Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1040. Cùng nhau ngủ đi. Từ ra. Buổi tối, 9 giờ hơn. Vào phòng vệ sinh, đồng học Bân hung hăng cho mình một cái tát, thầm mắng mình quá mức. Vì trốn tránh bầu không khí xấu hổ, hắn thẳng thắn không đi ra. Sau khi rửa mặt thì cởi quần áo, ở trong phòng tắm tắm nước nóng, gội đầu hai lần, tắm trên người ba lần. Chờ tới 10 giờ hơn, đồng học Bân cẩn thận lau khô thân, mặc quần áo, mở cửa phòng vệ sinh ra bên ngoài nhìn một chút, nhẹ tay nhẹ chân đi ra. Tối đen. Tắt đèn. Trong phòng khách một chút động tĩnh cũng không có. Trên sofa có một cái chăn, hiển nhiên là có người lấy ra cho mình. Lại nhìn cánh cửa phòng ngủ chủ, đồng học Bân thở phào nhẹ nhõm, chui vào trong chăn trên sofa. Hai người hẳn là ngủ rồi. Hay là đang nói chuyện phiếm? Trò chuyện cái gì vậy? Đồng học Bân không nhìn được suy nghĩ miên man một trận, cũng không ngủ được. Ngô Mỹ Hà khẳng định là biết quan hệ của mình và Từ Yến không tầm thường, chỉ từ 8 phần cũng đoán ra quan hệ của mình và chị Ngô càng không tầm thường. Hai người có thể nói đến cái trọng tâm câu chuyện này hay không? Có thể phê bình mình hay không? Hẳn là không thể nào. Đồng học Bân lúc trước đã nói qua cùng Từ Yến, còn là chính mồm nói, Từ Yến sớm biết sinh hoạt tình cảm của mình tương đối lộn xộn, hơn nữa hai người cũng có quan hệ. Cho nên Từ Yến hẳn là cái loại tính cách tương đối mở ra, sẽ không vì vậy dở mặt cùng đồng học Bân. Về phần Ngô Mỹ Hà, phỏng chừng cũng sẽ không, từ sau khi mình cùng cô ấy, sau đó cùng Tuệ Lan kết hôn, thậm chí trước mặt của Tiểu Thiến Thiến cùng chị Ngô làm, chị Ngô đều cho tới bây giờ chưa nói qua cái gì. Ngô Mỹ Hà đối với mình cũng là rất dung túng, đồng học Bân nghĩ hẳn là cũng sẽ không có vấn đề lớn. Chắc là không sao đâu. Hay là đi nghe một chút. Nói làm thì làm, đồng học Bân rón ra rón rén rời sofa, không mang dép, đi chân trần đi tới cửa phòng ngủ ghé vào nghe. Tĩnh. Tiếng động gì cũng không có. Hai người thật ngủ hả? Đồng học Bân không thể làm gì khác hơn là đi trở về nằm xuống, không nói bậy mình là tốt rồi. Nếu như chị Từ và chị Ngu đều một đao hai đoạn với mình, đồng học Bân chắc chắn quấn quyết đến chết. Nửa tiếng đồng hồ, một tiếng, cũng không biết trải qua bao lâu, trong phòng ngủ bỗng nhiên truyền ra tiếng bước đi. Đồng học Bân vẫn nghĩ đông nghĩ tây, hơn nữa rượu trên đầu vẫn chưa xuống, hắn nằm nửa ngày chưa ngủ, vì vậy sau khi nghe động tĩnh thì làm bộ nhắm mắt lại ngủ, nhưng cái lỗ tai dựng thẳng lên, lặng lặng nghe cửa phòng ngủ mở ra, nghe tiếng dép đi tới. Bước chân rất nhẹ, nhẹ tới một mức độ cẩn thận. Đồng học Bân không cần mở mắt cũng biết, đi ra khẳng định là Ngô Mỹ Hà, sau đó phòng vệ sinh bên kia truyền đến âm thanh đóng mở cửa, chị Ngô đây là đi về cơ. Đồng học Bân ở bệnh viện một tuần, vẫn không gần nữ sắc, dựa vào dũng khí tăng, bầu không khí vừa đến thằng nhãi này trong lòng lại không thành thật. Trong phòng vệ sinh truyền ra âm thanh rất nhỏ, sau đó đồng tính bồn cầu xả nước chen ra. Đồng học Bân mở mắt ra nhìn bên kia, chỉ thấy cửa vừa mở ra, thân ảnh của Ngô Mỹ Hà từ bên trong đi ra, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Đồng học Bân thấp giọng hô. Chị Ngô. Ngô Mỹ Hà thân bị kiềm hãm. Học Bân, cậu còn chưa ngủ. Đồng học Bân ừ một cái. Không ngủ được, chị trò chuyện với tôi nha. Ngô Mỹ Hà lắp bắp nói. Tôi. Đồng học Bân xoay người ngồi dậy, vỗ vỗ chỗ trốn bên cạnh trên sofa, khiến cho Ngô Mỹ Hà ngồi xuống. Chị Từ ngủ. Hẳn là ngủ. Ngô Mỹ Hà đáp. Đồng học Bân nhìn một thân áo ngủ chật căng của chị Ngô, tay liền không thành thật mò lấy đùi của cô ấy, thấp giọng nói. Vậy hai ta thân thiết một chút đi. Không nên. Vì sao? Chị Từ còn đang ngủ, không tốt. Không có việc gì, nhớ chị. Thật không nên, sofa quá nhỏ. Đủ là được. Đừng, nếu như chị Từ thấy, tôi. Cô ấy không phải ngủ sao, không nhìn thấy, yên tâm đi. Thấy Ngô Mỹ Hà lúc đi ra cũng đã đem cửa phòng ngủ đóng lại, đồng học Bân cũng không sợ, tay cởi đồ trên người ra, sau đó đưa tay đi khám phá thân thể chị Ngô, trên đùi, ngực, trên mông đều bị Đồng Học Bân sờ soạng vài lần. Ngô Mỹ Hà vẫn không nhúc nhích, ngoài miệng nói, không tốt. Nhưng sau khi bị Đồng Học Bân kéo vào trong chăn của hắn, dùng chăn phủ kín cô ấy, Ngô Mỹ Hà cũng không nói cái gì, hô hấp hơi gấp, con mắt cũng chậm chậm đóng lại. Thấy thế, Đồng Học Bân bắt đầu cởi nút áo ngủ của chị Ngô, một nút, hai nút, nhưng mà vừa cởi đến nút thứ hai, cửa phòng ngủ đột nhiên vang lên tiếng động. Kẹp, cửa mở, lại là tiếng bước chân đi tới. Ngô Mỹ Hà bị dọa không nhẹ, không nhúc nhích cuộn vào trong chăn không dám hé răng. Đồng Học Bân cũng hoảng sợ, thân thể cứng đờ, cứ như thế ôm chị Ngô trong chăn giả chết, động tính gì cũng không dám lộ ra. Lạch cạch lạch cạch. Tiếng dép đi vào phòng vệ sinh. Sau đó, một tiếng nước ào ào cũng dần dần truyền ra. Chị Tử cũng đi về cơ. Cô ấy lúc dậy hẳn là thấy bên giường không có người. Cô ấy biết chị Ngô không có. Biết chị Ngô ở trong chăn mình. Trời ạ! Cho dù cô ấy rời giường không chú ý, hai người mình nằm trên sofa cao hơn gấp đôi so với bình thường, ngốc cũng có thể nhìn ra, chị Tử là người thông minh như vậy, phỏng chừng nghĩ cũng không cần nghĩ cũng biết Ngô Mỹ Hà cùng mình ở trong chăn. Má ơ! Cái này gọi là chuyện gì? Đồng Học Bân rơi vào tình huống khó xử, rơi vào tình huống rất khó xử. Một lát sau, trong tiếng xả nước cánh cửa phòng vệ sinh lần thứ hai mở ra, tiếng bước chân đi ra. Nhưng khiến cho Đồng Học Bân muốn đập đầu tự tử chính là bước chân của Từ Yến lại có thể là đi tới hướng sofa bên này. Từ Yến há mồm liền nói. Được rồi, đứng lên đi, chen ở chỗ này có mệt hay không? Hai người đi phòng ngủ lăn qua lăn lại đi, chỉ ở sofa là được. Đồng Học Bân ở một tiếng. Chị Tử khổ khổ. Ngô Mỹ Hà cúi đầu đỏ mặt quấn bách cực kỳ. Chúng tôi không phải em. Từ Yến khoát khoát tay. Không phải là chuyện này sao, đều là người trưởng thành còn có cái gì kiêng kỵ. Trong lòng mọi người đều rõ ràng cũng không cần phải xấu hổ. Ngô Mỹ Hà không hé răng, da mặt cô ấy rất mỏng. Đồng Học Bân cười khổ nhìn Từ Yến thẳng thắn nói. Vậy chị Tử, bằng không ba chúng ta cùng vào phòng ngủ đi. Nếu đã làm rõ, Đồng Học Bân cũng liều nói. Từ Yến cười chỉ hắn. Tên nhóc cậu thật ra không khách khí nha. Dừng lại một hơi. Ừ, tôi thì không sao cả. Đồng Học Bân kích động vỗ đùi. Vậy quyết định như thế. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1041. Đều say. Buổi tối. Từ ra. 11 giờ. Từ Yến có thể đáp ứng cho Đồng Học Bân cùng nhau ngủ với các nàng. Đây là Đồng Học Bân trăm triệu lần cũng không ngờ rằng của. Trong lòng cũng rõ ràng chỉ từ phỏng chừng là hôm nay uống say đầu óc không rõ nên mới nói ra lời này. Nhưng Đồng Học Bân đương nhiên sẽ không khách khí với cô ấy, cơ hội này quá khó có được, chị Tử và chị Ngu hai người mỹ phụ Đồng Học Bân nằm mơ đều muốn trái ôm phải ập cùng nhau ngủ với hai người, cũng không biết chị Tử có phải là ý này không, chẳng lẽ là thấy mình ngủ xô khó chịu mới gọi mình đi qua sao? Không có suy nghĩ khác. Mặc kệ. Đi trước rồi nói. Đồng Học Bân từ trên sofa ngồi xuống. Khụ khụ. Vậy đi thôi. Ngô Mỹ Hà cực kỳ xấu hổ. Tôi. Không tốt, thật không tốt. Từ Yến thản nhiên nói. Các người thương lượng đi, chỉ đi tắm nước nóng có chút lạnh. Đi tắm. Những lời này lại khiến cho Đồng Học Bân miên man bất định, không khỏi chớp con mắt nhìn theo Từ Yến vào phòng vệ sinh, nhìn cô ấy đóng cửa. Rầm. Tiếng vòi phun vang ra. Đồng Học Bân kéo lấy Ngô Mỹ Hà. Đi thôi chị Ngô. Thật không nên. Ngô Mỹ Hà lắc đầu. Các người đi phòng ngủ đi. Đồng Học Bân làm bộ nghiêm mặt. Nhanh lên một chút, chị có đi không? Không đi tôi ôm chị đi à? Ngô Mỹ Hà khuôn mặt đỏ lên. Ba người không có biện pháp ngủ, tôi. Đồng học Bân cũng không quản, nương theo rượu trên sofa ôm lấy Ngu Mỹ Hà, trong tiếng kinh hô của chị Ngu ôm cô ấy vào phòng ngủ, nhẹ buông tay, đem Ngu Mỹ Hà đặt lên trên giường. Giường nhà chị Từ quả thật không nhỏ, ba người miễn cưỡng có thể ngủ. Nhìn bên kia, Ngu Mỹ Hà cũng không nói cái gì, nắm chăn, đỏ mặt nghiêng đầu, không nói được một lời, nhắm mắt lại giả bộ ngủ, chỉ là mí mắt không ngừng nháy lên nói cho đồng học Bân biết cô ấy còn chưa ngủ. Đồng học Bân trong lòng rất chờ mong tới tột đỉnh, chỉ bất quá hắn còn không rõ ràng mình có hiểu lầm ý của Từ Yến hay không, vẫn là không xác định. Sau một lúc lâu, cửa phòng vệ sinh mở ra. Một mùi thơm ngào ngạt chen ra, Từ Yến cũng đi ra. Trong phòng ngủ, đồng học Bân vẫn không dám tiến vào chăn, bởi vì hắn còn muốn tìm hiểu ý của chị Từ, nếu không ngủ như thế có thể quá đường đột. Vì vậy thấy Từ Yến vào phòng đóng cửa, đồng học Bân chớp mắt nói. Chị Từ, cái này, ba chúng ta làm sao ngủ? Từ Yến nhìn hắn. Cậu nói làm sao ngủ? Đồng học Bân ngửi một cái. Tôi nói là, tôi ngủ bên kia thích hợp. Từ Yến cười nói. Là sao? Cậu còn muốn ngủ ở giữa hả? Đồng học Bân đổ mồ hôi. Hắn thật sự là nghĩ như vậy của, nhưng người ta nói đến mức này đồng học Bân cũng không nói được như vậy. Không có không có, tôi là, khụ khụ, tôi là muốn hỏi ngài ngủ quen ở đâu. Từ Yến sờ sờ cằm. Bên trái. Vậy được, tôi ngủ bên phải để cho chị Ngô ngủ ở giữa. Từ Yến gật đầu. Tắm ra đúng là không còn mệt, uống chút rượu không? Đồng học Bân cười khổ nói. Không phải buổi tối vừa uống xong sao? Còn uống? Từ Yến đi tới tủ đầu giường mở ra, lấy ra một chai rượu. Uống chút rượu vang đi cũng không cao lắm, trước khi ngủ uống một chút còn có thể trợ giúp giấc ngủ thế nào? Được, nghe ngài. Đồng học Bân không ý kiến. Mỹ Hà, em uống không? Từ Yến nhìn về phía trên giường. Ngu Mỹ Hà lúc này cũng không giả bộ ngủ. Ngồi xuống nói, em không sao cả, bất quá khẳng định uống không được bao nhiêu, buổi tối uống say rồi. Từ Yến mỉm cười nói, vậy uống ít chút thôi, Tiểu Bân đi lấy cái ly đi, phòng bếp. Học Bân mang dép đi ra ngoài cầm cái ly trở về, đặt ở đầu giường. Từ Yến rót đầy ly, sau đó đưa cho Ngô Mỹ Hà và đồng Học Bân. Nào, làm một ly trước, thật ra chị vẫn thích uống rượu vang hơn. Rượu sái nguyên tương kia nồng độ quá lớn. Ba người nâng ly. Canh canh canh đều uống một ngụm. Đồng học Bân khen. Rượu ngon. Thật ra thằng nhãi này cũng đâu có hiểu rượu. Từ Yến nói. Bạn bè cho chị, nghe nói rượu này được 10 năm rồi. Cậu thích uống thì chỗ chị còn một chai. Ngày mai cậu cầm đi. Đồng học Bân vội nói. Đừng đừng. Sao có thể không biết xấu hổ, rượu này khẳng định không rẻ. Sau khi uống hai ly, đèn trên đầu giường cũng bị Từ Yến mở, tia sáng mơ màng, nhưng có thể thấy rõ người. Lúc này Từ Yến và Ngô Mỹ Hà đều mặc một thân áo ngủ, vừa tắm rửa qua nên tóc của chị Từ còn ướt, thỉnh thoảng có mùi thơm bay tới, áo ngủ dán dính trên người, hình như có vài chỗ cũng bị nước dính ướt một ít, rất ẩm ướt. Chị Ngu bên này cũng không khác biệt lắm, cái áo ngủ chị Từ cho cô ấy hình như có chút nhỏ, có chút chật, cho nên Ngu Mỹ Hà sau khi mặc vào đem vóc người hoàn toàn bạo lộ ra, chỗ trước ngực của áo ngủ chật căng ra, trên người Ngu Mỹ Hà hầu như đều lộ ra thành thục cực kỳ. Hai người Mỹ phụ thật đẹp, hai người phụ nữ thành thục, nghiêng qua nghiêng lại trước mặt đồng học Bân, làm hắn có chút cầm giữ không được. Đồng học Bân trong lòng nói ba chúng ta đừng uống rượu nữa được không? Nhanh chóng đi ngủ thôi. Cái này không phải muốn dụ dỗ chết tôi sao? Nhưng mà một chai rượu vang đắt vào bụng ba người, Từ Yến vẫn chưa có ý đi ngủ, ngược lại thở ra một hơi. Hôm nay rất vui vẻ, ha ha, Tiểu Bân, Mỹ Hà, bằng không đánh bài một chút. Đồng học Bân a một tiếng. Đánh bài. Ngô Mỹ Hà gấp gáp nói. Có thể. Đồng học Bân biết chị Ngu là sợ xấu hổ không muốn ngủ, nhưng hắn giờ khóc giờ cười nói. Chị Từ, lúc này đã gần 12 giờ, chúng ta có phải là... Từ Yến cười nói. ai thua cởi quần áo chơi không? Vừa nghe lời này, Đồng Học Bân không hề nghĩ ngợi nói. Chơi. Đến đây đi. Từ Yến bị hắn làm vui vẻ. Trong đầu tên nhóc cậu đang nghĩ cái gì vậy? Chị vừa nói như thế, tên nhóc cậu thật đúng là tưởng thật hả? Đồng Học Bân mặt suy sụt, trời ạ, ngài đừng chọc tôi như thế. Từ Yến quay lại Ngô Mỹ Hà chỉ Đồng Học Bân nói. Nhìn thấy chưa? Cái đám đàn ông này, không một người tốt, trong đầu cả ngày cũng là nghĩ về chuyện này. Đồng Học Bân nói. Chị Tử. Được rồi, không dìm hàng tên nhóc cậu nữa. Từ Yến cũng không biết từ chỗ nào lấy ra một bộ bài cười ha ha để lên trên giường. Chơi bài thôi. Chơi gì? Ba người à, chơi đấu địa chủ đi. Được, vậy tôi chia bài. Ván thứ nhất, Từ Yến kêu địa chủ, kết quả lại bị Đồng Học Bân và Ngô Mỹ Hà vây sát nên thua. Từ Yến bất đắc dĩ lắc đầu, đem bài buông xuống, bỗng nhiên ngay dưới cái nhìn chừng to mắt ra của Đồng Học Bân và Ngô Mỹ Hà cởi nút áo ngủ buộc, đem áo ngủ ném ra trên ghế dưới giường, nhất thời áo ngực trên thân chỉ từ lộ ra, thấy rất rõ ràng. Ngô Mỹ Hà luống cuống. Không phải không cởi quần áo sao? Đồng Học Bân cũng kinh ngạc. Ngài không phải nói giỡn sao? Từ Yến mỉm cười nói. Sao? Không dám à? Dám, có cái gì không dám? Đồng Học Bân đương nhiên đồng ý. Ngô Mỹ Hà rất khẩn trương, toàn thân đều cứng ngắc, rất không được tự nhiên. Từ Yến nói. Mỹ Hà, em cũng là quá xấu hổ. Hai ta một người hơn 40 tuổi, một người sắp 40, đứa nhỏ cũng đều có, đều là người từng trải, còn có cái gì phải xấu hổ. Cũng là chơi vui vẻ, thoải mái là tốt rồi, cũng đều không phải người ngoài, tên nhóc Tiểu Bân này mới 25 tuổi. Không nói chị, em đều lớn hơn hắn 10 tuổi, cái này có cái gì phải xấu hổ. Ngô Mỹ Hà ừ một tiếng, nhưng vẫn là rất xấu hổ. Được rồi, tiếp tục chơi. Được, vậy tôi chia bài hả? Ván tiếp vẫn là Từ Yến gọi địa chủ, lúc đầu bài cô ấy tốt, nhưng bài của Đồng Học Bân rất thuận, tuy rằng rất nhỏ, nhưng vẫn có thể lật ngược, kết quả lại là chị Từ thua. Từ Yến cười khổ lắc đầu, hạ thấp người, đem quần ngủ chậm rãi cởi ra. Đồng Học Bân nhìn mà tròng mắt tròn luôn, bất quá chị Từ vẫn như cũ, không có một chút gì dạng. Cũng đúng. Những người có da mặt dày nhất Đồng Học Bân gặp qua trong cuộc đời, một người là Tạ Tuệ Lan, còn lại cũng là Từ Yến. Lần đó hai người khó hiểu ở trong xe, chỉ từ sau đó cũng không nói cái gì, Đồng Học Bân cũng chưa thấy qua cô ấy xấu hổ, cho nên da mặt của Từ Yến có thể nghĩ tuổi lớn kinh nghiệm nhiều, đương nhiên là da mặt dày rất nhiều, đương nhiên, ngoại trừ cái loại tính cách như chị ngu. Từ Yến nói. Tiếp tục. Đồng Học Bân hỏi. Còn rượu không? Còn Từ Yến lại lấy ra một chai rượu. Thật ra mấy người buổi tối lúc ăn cũng đã uống rượu, uống có chút say, lại uống thêm một chai nữa, say hiển nhiên càng nhiều. Nhưng cái thứ rượu này càng say mới càng uống. Ba người lại rót đầy ly toàn bộ uống một ngụm. Dưới ánh mắt hơi có chút mị của ba người, ván thứ ba bắt đầu. Lần này là Đồng Học Bân gọi địa chủ, bài không tồi, Từ Yến và Ngô Mỹ Hà đều không làm gì được, Đồng Học Bân thắng. Từ Yến không nói cái gì, ở trước mặt Đồng Học Bân đưa tay ra phía sau, đem áo ngực cởi xuống ném ra. Nhưng Ngô Mỹ Hà thì vội vàng nói. Tôi bên trong. Bên trong cái gì cũng không có mặc, trước khi ngủ đều cởi ra. Nhưng Đồng Học Bân cũng mặc kệ, chừng mắt len lén ngắm Từ Yến vài lần, đem ánh mắt rơi vào Ngô Mỹ Hà, chờ cô ấy cởi ra. Từ Yến cười nói, không cởi thì thôi, tiếp tục một ván nữa. Ngô Mỹ Hà cắn răng một cái, thẳng thắn đem chăn kéo qua chui vào, sau đó nhẹ nhàng cởi áo ngủ trên thân, ném ra ghế. Tôi được rồi. Đồng Học Bân nuốt nước bọt, đã có chút say, hắn cũng liền to gan lên. Tiếp tục. Đến đây đi. Từ Yến nói. Cởi một cái, Ngô Mỹ Hà cũng có vẻ không còn câu thúc. Ừ, đương nhiên phương diện này tác dụng của rượu chiếm đại đa số. Ba người ngày hôm nay uống không ít. Người mà say rồi có một số việc tất nhiên không thể quấn quyết. Một ván. Lại một ván. Quần áo của mọi người đều cởi xuống từng món. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1042. Ba người. 12 giờ hơn. Trong phòng ngủ của Từ Gia một mảnh cảnh xuân. Bầu không khí mờ ám xen lẫn chút mùi rượu lan tràn trong phòng. Quần áo của đồng học Bân đã không còn quần áo cùng quần lót. Hắn thua ba ván thì toàn bộ cống hiến ra. Bất quá Ngô Mỹ Hà và Từ Yến cũng không hơn. Một ván qua đi, Ngô Mỹ Hà cũng đỏ bừng mặt từ trong chăn ném ra một cái quần lót màu trắng. Mà Từ Yến chỉ còn quần lót, bộ phận khác đều lộ ra. Cứ như thế lặng lặng ngồi ở trước mặt đồng học Bân. Hai người chơi nữa không? Từ Yến nhìn bọn họ. Ngô Mỹ Hà đỏ mặt nói. Em không còn quần áo. Đồng học Bân cười khổ. Tôi cũng không có, xem ra là chỉ Từ Thắng. Từ Yến cười. Lúc chơi mạt chược ở Kinh Thành có một câu nói thắng trước nhiều thường thường sẽ thua lại, nhìn thấy chưa? Đồng học Bân tân bốc nói. Là bài của ngài tốt. Từ Yến cười nhạt. Bài cũng đánh xong, rượu cũng uống hết, ngủ. Đồng học Bân gật đầu, sớm chờ những lời này. Ngủ đi. Không còn sớm. Từ Yến nhìn Ngô Mỹ Hà. Nhà của chị cũng không có chuẩn bị gì, ba chúng ta cùng nhau ngủ. Ngô Mỹ Hà gật đầu một cái, sau đó nhanh chóng xoay người nằm xuống, một tiếng cũng không dám nói. Từ Yến xoa xoa trán. Hôm nay uống say. Tôi cũng ngủ. Tiểu Bân, Mỹ Hà, ngủ ngon. Ừ, ngủ ngon. Đồng học Bân nói xong, chỉ thấy Từ Yến nằm ở bên trái, quần áo cũng không có mặc. Ba người cùng nằm, đồng học Bân cũng vào trong chăn, bất quá hắn không có đi sát biên giới, mà là to gan trực tiếp nằm vào giữa hai người Mỹ phụ, bên này đụng tay của chị Ngu, bên kia đụng vòng eo trơn của chị Từ, còn có một mùi vị phụ nữ thành thục tiến vào chóp mũi. Đồng học Bân nghĩ mình hạnh phúc cực kỳ, hắn trước đó thật không nghĩ tới sẽ có một màn như thế chờ hắn, quả thật. Ừ, quả thật là đừng nói nữa, rượu không tốt. Vô nghĩa. Hắn hiện tại lại nghĩ rượu là một thứ tốt, nếu không đồng học Bân sao có cái đãi ngộ này. Hắn đắc ý nhắm mắt lại cảm thụ ôn độ xung quanh, thiên đường cũng không gì hơn cái này. Một phút đồng hồ. Năm phút đồng hồ. Thấy hai người tựa như đều ngủ, đồng học Bân cũng không thành thật lên, tay trái sờ sờ đùi của chị Ngu, tay phải sờ sờ mông của chị Từ. Ngu Mỹ Hà không hé răng. Từ Yến bên kia cũng không có động tĩnh. Đồng học Bân chỉ biết hẳn là không sai được, bất quá hắn vẫn là đoán không ra Từ Yến, cũng không dám quá phận, vì vậy không thể làm gì khác hơn là lựa chọn chị Ngu, thân hơi nghiêng tới hướng cô ấy, vừa rồi chơi bài Ngu Mỹ Hà không còn quần áo, hiện tại cũng trống trơn của, đưa tay xuống dưới, trên bàn tay và khuỷu tay tất cả đều là da thịt đấy đà ấm áp, hơn nữa đặc biệt non mịn, đặc biệt mềm mại, cảm giác thật tốt. Chị Ngu, ngủ à? Ừ. Ngủ mà chị còn có thể, ừ. Tiểu Bân, đừng, tôi lập tức ngủ. Vậy chị hiện tại không phải còn chưa ngủ sao? Hai ta thân thiết một chút đi. Ngu Mỹ Hà uống say tuy rằng biểu hiện ra không có chuyện gì, cũng không có mê sảng các loại, nhưng trên thân thể tựa như rất mẫn cảm, đồng học Bân sờ sờ trên người nàng một chút, Ngu Mỹ Hà đã sâu hít một hơi. Vô thức nhìn Từ Yến bên kia, nhanh chóng lấy tay đem cái miệng che kín lại. Đây là ngầm đồng ý. Đồng học Bân cũng không khách khí, lập tức nằm úp tới trên người của Ngô Mỹ Hà. Ngô Mỹ Hà nghiêng thân vài cái, che miệng dùng sức lắc lắc đầu. Đồng học Bân ôm lấy cô ấy, mở tay ra, hôn cái miệng chị Ngô, còn hôn mấy lần trên người nàng. Ngô Mỹ Hà chăm chú nhắm miệng. Nhưng tiếng rên khẽ hầu trong không nhìn được vẫn từ bên trong nhẹ nhàng đi ra, mặt nàng đều đỏ hồng lên, liên tiếp nhìn Từ Yến bên kia, hình như rất sợ Từ Yến mở mắt, sau đó cũng không dám nhìn bởi vì đồng học Bân đã leo lên trên người nàng. À! Ờ! Không nên! Ngu Mỹ Hà vẫn ở địa thiện hô chứ! Đồng học Bân bắt đầu tai họa cô ấy từ trên xuống dưới. Uống không ít rượu, đồng học Bân ngày hôm nay trạng thái không tồi, Hơn nữa bên cạnh còn có một chị tử tựa như đang ngủ, cảm giác cũng không quá như nhau. Đồng học Bân lần này lên xuống cũng hơn 40 phút. Lúc đầu hắn còn len lén quan sát một chút sắc mặt của Từ Yến, nhìn cô ấy có phải là đang ngủ không. Sau khi cũng lười đi quản, lực chú ý toàn bộ đều ở trên thân thể lửa nóng của chị Ngu, cuối cùng đem chăn xốc lên. Sau vài phút, Ngu Mỹ Hà thất thanh a một tiếng, rất lớn tiếng. Đồng học Bân cũng thở hồng hộc vé vào trên người nàng thở phì phò. Bình tĩnh một hồi, đồng học Bân mệt không nhẹ từ trên người nàng xuống tới, nằm thẳng trên giường lau lau mồ hôi, nghỉ ngơi. Nhưng này thì Từ Yến bên cạnh không hề dấu hiệu mở mắt ra. Đồng học Bân giật mình một cái. Ê, ngài còn chưa ngủ. Từ Yến nhìn hắn, cũng nhìn Ngô Mỹ Hà bên kia, bỗng nhiên vuốt mái tóc dài ngồi dậy khỏi giường. Ngô Mỹ Hà biết Từ Yến vừa rồi có thể vẫn đều nhìn bọn họ, trong lúc nhất thời mặt đều đỏ lên. Chị Tử, em cái này. Từ Yến thản nhiên nói. Không sao. Đồng học Bân nằm cười khổ nói. Chị Tử, ngài. Từ Yến cái gì cũng chưa nói, bỗng nhiên ngay ánh mắt giật mình của tại đồng học Bân nghiêng người cưới trên người hắn, cúi đầu tóc dài của Từ Yến rơi lả tả ở trên mặt của đồng học Bân. Sau đó đồng học Bân chỉ nhìn đến bóng đen chợt lóe, hai cánh môi của chị Từ đã hôn xuống mình. Ngô Mỹ Hà cũng bị giật mình, cuống quýt quay đầu không dám nhìn. Đồng học Bân đầu tiên là kinh sợ, sau đó cũng là kích động không gì sánh được. Chị Từ Yến đem môi nhếch ra, thở ra một hơi nói. Chị cũng không được, cho chị Từ đi. Đồng học Bân giả khách khí nói. Vậy tôi có cần đi tắm rửa trước một chút? Vừa cùng chị Ngu. Không cần phiền phức như vậy. Từ Yến lắc đầu đưa tay sờ sờ trên ngực đồng học Bân. Cậu kiên trì được. Vậy đến đây đi. Ừ, có cái gì kiên trì không được. Còn có thể được. Có thể. Vậy là tốt rồi. Ơ. Tới chút. Đồng học Bân lập tức quay mình dùng xe ve sơ một lần thân thể nhất thời khôi phục. Không được. Đồng học Bân sao có thể không được. Hắn xoay người đem Từ Yến đặt dưới người. Hung hăng lăn qua lăn lại cô ấy. Từ Yến cùng Ngô Mỹ Hà khác biệt. Sau khi làm thì vô cùng nhiệt tình. Phối hợp tốt. Thậm chí không chỉ như thế. Từ Yến còn rất phóng khoáng rên rỉ. Không có cố kỵ gì, âm thanh rất lớn. Đồng học Bân thoải mái vô cùng, sau vài chục phút hắn lần thứ hai dùng ve ve sơ cho mình, sau đó từ trên người Từ Yến rút ra, nhào qua chị Ngu trên mặt đỏ bừng. Sau đó, vài chục phút sau, lại lần thứ hai đánh về phía Từ Yến. Quyền tài. Tác giả. Thường Dụ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1043. Hạnh phúc. Ngày hôm sau. Buổi sáng 8 giờ hơn. Trời sáng, mang theo ánh nắng mùa xuân ấm áp từ từ chiếu vào phòng. Bị ánh mặt trời chiếu vào con mắt, đồng học Bân tỉnh ngủ, nheo con mắt lại vô thức ngáp một cái, chỉ cảm thấy xung quanh đều là xúc cảm mềm nhũn trên tay, trên đùi. Hắn xoa xoa con ngươi mở ra, phát hiện bên cạnh mình đang nằm hai đại mỹ nhân người Trần Như Nhộng. Đồng học Bân nằm trên giường cũng không nghiêm chỉnh, hai cánh tay ôm lấy vòng eo trơn chuột của Từ Yến, hai chân thì kẹp lấy đùi của Ngô Mỹ Hà. Ba người nằm trên cái giường đôi cũng không tính là lớn này, ngay cả chăn đều vén lên rất nhiều, cực kỳ kiều diễm. Thấy hai thân người trắng bóng này, đồng học Bân hít sâu một hơi, nhớ tới tràng cảnh ba người đêm qua, trong lòng không khỏi nhảy dựng. Má ơi! Mình thật sự làm chị Từ và chị Ngu cùng một chỗ. Đồng học Bân thật sự là vừa kích động lại vừa thấp thỏm, tâm tình phức tạp cực kỳ. Bất quá làm cũng đã làm, đồng học Bân cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân hơi nghiêng, hắn chậm rãi đem gối đầu xuống. Sau đó nhìn trái nhìn phải, thấy hai người còn đang ngủ say, đồng học Bân liền rút một tay về vươn qua bên kia, một trái một phải ôm Ngô Mỹ Hà và Từ Yến. Thoải mái. Cảm giác thật sự là quá tốt. Đồng học Bân cũng không có đánh thức hai nàng, cứ như thế lặng lặng ôm hai người Mỹ phụ, từ từ nhắm hai mắt tiếp tục ngủ một hồi, thần thanh khí sảng. 10 phút. 20 phút. 30 phút. Đồng học Bân thật sự không ngủ được, thấy hai người còn đang nhắm hai mắt ngủ, hắn không thể làm gì khác hơn là từ trong chăn lén lút ngồi dậy, sau khi đắp chăn lại cho các nàng thì đi xuống giường, nhìn nhìn một ít đồ lót quần lót dưới giường và trên mặt đất, đồng học Bân cúi người tìm kiếm, rốt cục tìm được quần áo phía dưới đồ lót màu da của chị Từ, cầm lấy, mặc vào. Trước làm cơm đã, làm xong rồi gọi hai người. Đồng học Bân đi vào phòng bếp đóng cửa lại, bắt đầu bận việc. Ban đêm ngày hôm qua, ba người lăn qua lăn lại ít nhất có 3-4 giờ, từ ban đêm 12 giờ cho tới hừng đông 3-4 giờ sáng. Đồng học Bân thật ra không có chuyện gì, bởi vì bên trong có công lao của Ve Ve Sơ, cho dù hắn là người làm việc cực lực nhất, cũng có thể dùng Ve Ve Sơ đem thời gian thân thể rút lui khôi phục như lúc ban đầu, không cần lo lắng thể lực. Cho nên buổi sáng tỉnh dậy cũng rất sớm, nhưng Từ Yến và Ngô Mỹ Hà thì không giống, ban đêm ba người mây mưa thất thường, đồng học Bân hầu như là lăn qua lăn lại xong Từ Yến thì đi lăn qua lăn lại Ngô Mỹ Hà, sau đó lăn qua lăn lại xong Ngô Mỹ Hà lại đi lăn qua lăn lại Từ Yến tới lui lui 3-4 lần, chính hắn đều có chút không nhớ rõ số lần. Dù sao là sảng khoái từ bàn chân tới da đầu, cái cảm giác kia không cần nói ra, phỏng chừng lăn qua lăn lại như thế cả đêm, chị Từ và chị Ngô một chút cũng không được nghỉ ngơi, dù sao ngày hôm nay không đi làm, mình cũng không nóng nảy, để các nàng ngủ tiếp một chút. Canh trứng gà, lạp xưởng, cháo gà. Đồng học Bân vừa làm vừa lẩm bẩm, cuối cùng cũng làm ra một bữa điểm tâm coi như phong phú. Nhìn đồ ăn mình làm ra, đồng học Bân vẫn là tương đối thỏa mãn, gật đầu đi ra phòng bếp đặt trên bàn phòng khách. 9 giờ. Vừa quay đầu lại, đồng học Bân nói vào phòng ngủ. Ăn thôi. Không người đáp lại hắn tựa như còn đang ngủ. Đồng học Bân lớn tiếng nói. Chị Tử, chị Ngu ăn cơm thôi. Rốt cuộc trong phòng ngủ truyền ra tiếng nói mệt mỏi của Từ Yến. Ừ. Đồng học Bân liền đi chuẩn bị chén đũa, chờ chuẩn bị xong đi ra vẫn không thấy hai người ra, hắn không thể làm gì khác hơn là đi qua đẩy cửa phòng ngủ. Chị Tử, chị Ngu. Trên giường, Từ Yến đang dựa vào vách xoa trán. Ngu Mỹ Hà cũng tỉnh, sắc mặt đỏ bừng bụng mặt, thở phì phò. Đồng học Bân một tiếng. Điểm tâm được rồi, vậy thì hai ngày rời giường đi, ngồi không thể ăn. Từ Yến đưa tay, nhìn hắn. Ngày hôm qua chị lại uống say. Ba chúng ta buổi tối. Đồng học Bân cố sức ho khan một tiếng. Hình như là uống say, tôi cũng không rõ ràng. Sau khi lại bỏ thêm một câu. Thật ra tôi cũng uống say. Ngô Mỹ Hà vội nói. Tôi cũng vậy. Từ Yến bất đắc dĩ lắc đầu. Ngày hôm qua chơi quá khùng, chuyện này tôi nghĩ cũng không khác biệt lắm, ai tại tôi, sao uống rượu vào liền không nên người. Đồng học Bân sờ sờ mũi. Cái kia, xin lỗi chị Từ. Từ Yến khoát khoát tay. Không quan hệ với cậu, là chị quá mức. Ngô Mỹ Hà lập tức mặt đỏ nói. Tại tôi, cũng tại tôi. Đều đã như vậy, tại ai cũng vô dụng. Từ Yến thở dài. Vuốt tóc dài nói. Rời giường thôi, ăn sáng một chút rồi nói. Ngô Mỹ Hà ừ một cái, nhìn đồng học Bân. Từ Yến cũng đem khóe mắt liếc liếc hắn. Đồng học Bân lập tức hiểu ý. Vậy tôi đi ra ngoài trước, các người mặc đồ đi. Sau khi rời khỏi đây, đồng học Bân nhàn dối cũng là nhàn dối, thẳng thắn làm chút dưa muối, cũng mang lên bàn. Lúc này, Từ Yến và Ngô Mỹ Hà đều đi ra. Từ Yến thần sắc còn có thể cùng như bình thường, biểu tình của chị Ngu đã có chút không tự nhiên, rất xấu hổ, sau khi đi ra thì cúi đầu ai cũng không dám nhìn. Ngày hôm qua ba người uống say trình độ hồ đồ cũng có chút vượt quá tầm thường, ba người cùng nhau. Cho nên xấu hổ là khẳng định. Đồng học Bân nói, vậy ăn cơm đi. Tôi đi tắm. Từ Yến và Ngô Mỹ Hà hầu như trăm miệng một lời. Nói xong Từ Yến nở nụ cười. Em đi trước đi Mỹ Hà, dùng khăn mặt của chị là được, cái màu trắng ấy. Đừng. Ngô Mỹ Hà phi nói. Cũng là chị đi trước đi, em đợi cũng được. Từ Yến nói. không cần khách khí nhiều như vậy, nếu không hai ta cùng tắm rửa, một bồn tắm lớn một người vòi phun, hai người tắm rửa cũng được. Cũng được. Được, vậy đi thôi. Hai người nói xong thì vào phòng vệ sinh đóng cửa lại. Đồng học Bân đói bụng, cũng không chờ, ngồi xuống ăn, cái lỗ tai còn dựng thẳng nghe, nghe hai cô ấy ở bên trong đàm luận cái gì. Ào ào. Chỉ có tiếng nước, nghe không được. 20 phút sau, hai người quấn khăn tắm một trước một sau đi ra. Thấy cái thân trang phục này của các nàng, đồng học Bân con mắt lại nhìn thẳng, sau khi chớp vài lần lập tức bưng đồ ăn đi hâm nóng cho các nàng. Lúc ăn cơm, ba người không ao nói chuyện, bầu không khí rất u ám. Sau cùng vẫn là Từ Yến mở miệng. Chuyện của ban đêm chỉ mặc dù có chút ấn tượng, bất quá vẫn là muốn xác nhận một chút, ba người chúng ta thật cùng nhau. Đồng học Bân lau mồ hôi nói. A ừ. Ngô Mỹ Hà cúi đầu, một tiếng cũng không nói. Từ Yến lại hỏi. Sau đó tới mấy giờ? Đồng học Bân nóng mặt nói. Đại khái, đại khái khoảng 4 giờ. Bắt đầu lúc mấy giờ? Khụ khụ, hình như là. Là 12 giờ. Từ Yến cười khổ một tiếng che lưng nói. Hèn chi lưng tôi sao lại đau như vậy, 4 giờ. Tên nhóc cậu thật đủ có thể lăn qua lăn lại. Đồng học Bân ai ra nói. Ngày cũng đừng chế xéo tôi được không? Từ Yến thản nhiên nói. Vậy sau đó cậu cho vào bên trong. Đồng học Bân vỗ vỗ trán co quắp nói. Tôi cũng đã quên, hình như là vậy. Ngô Mỹ Hà chịu không nổi, nói. Chị Tử ăn cơm đi. Từ Yến buông chén, nói. Chị no rồi, ngày hôm nay thứ bảy, hai người các ngươi ban ngày có việc không? Không có việc gì thì buổi trưa ăn cơm rồi đi. Ngày hôm qua đều là cho Tiểu Bân một mình làm cơm tối, chị cũng không ra lực cái gì, hôm nay chị làm cho các người một lần. Tôi không sao. Em cũng vậy. Vậy quyết định như thế, Mỹ Hà, một hồi hai ta đi mua đồ ăn. Có thể. Sau khi ăn xong, Từ Yến không kéo Ngô Mỹ Hà đi, mà là quay về phòng lấy thuốc. Sau khi đi ra thì ngâm vào ly nước, uống vào trong miệng, lại cho Ngô Mỹ Hà. Ngô Mỹ Hà nghi hoặc nói. Đây là. Từ Yến nhìn đồng học Bân, nói với Ngô Mỹ Hà. Em cứ uống đi. Ngô Mỹ Hà vẫn không quá rõ ràng. Chị Từ, đây là thuốc gì? Từ Yến im lặng chốc lát. Tránh thai. Ngô Mỹ Hà lúc này a một tiếng, vội vàng cúi đầu cầm lấy viên thuốc uống vào. Đồng học Bân không nói chen vào, làm ra vẻ cái gì cũng chưa nghe, làm bộ xem tivi. Sau đó không lâu, Từ Yến kéo Ngô Mỹ Hà đi ra cửa, cũng không biết các nàng đi siêu thị nào, mãi cho đến 11 giờ trở về. Thấy các nàng vào nhà, đồng học Bân nhất thời đứng lên nói. Tôi cũng hỗ trợ, có phải là rửa đồ ăn trước? Từ Yến mỉm cười nói, không cần cậu, nếu như cậu nhàn dối không có việc gì, giúp chị dọn giường trong phòng đi, đem ra phơi nắng một chút. Đồng học Bân ở một cái. Vậy được. Đi Mỹ Hà, hai ta làm cơm. Từ Yến và Ngô Mỹ Hà vào phòng bếp. Nhìn các nàng, đồng học Bân không thể làm gì khác hơn là xoay người vào phòng ngủ, vén chăn trên giường nhìn thoáng qua. Thấy thật ra không thấy ra cái gì, bất quá đã có một mùi vị rất mờ ám, hình như là mùi vị của phụ nữ, lại hình như là. Dù sao rất khiến cho đồng học Bân đỏ mặt. Cúi đầu đem chăn và miếng lót giường ra cầm ở trong tay, thậm chí còn cảm giác được xúc cảm ẩm ướt. Rất nhiều chỗ còn chưa có khô, đều là vết tích đêm qua lăn lại ra, nhất là ở giữa quả thật đều là dấu vết. Miếng lót giường này nếu như không giặt rửa thật đúng là không có cách nào khác nằm được. Đem chăn ra phơi nắng ngoài sân thượng, đồng học Bân đem miếng lót giường đi phòng vệ sinh bắt đầu giặt nó, rất dốc sức. 12 giờ. Cơm chín, mùi thơm đập vào mặt mà đến. Tiểu Bân, giặt xong chưa? Ừ, xong rồi, chờ tôi phơi một chút. Đừng làm, ăn cơm đi, còn nóng nè. Được, lập tức xong. Một bàn đồ ăn vô cùng phong phú, cũng không biết là Từ Yến làm hay là Ngô Mỹ Hà làm, dù sao đều ngon hơn so với đồng học Bân, từ vẻ ngoài thấy thì rất đẹp, nhìn rất muốn ăn. Đồng học Bân sau khi đi ra phòng vệ sinh thì ngồi cùng hai nàng bắt đầu ăn. Ăn ngon. Hạnh phúc. Đồng học Bân lúc này chỉ có một cảm giác. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1044. Cùng một chỗ. Buổi chiều. Nhà Tử Yến. Ăn xong bữa trưa, ba người ngồi sofa xem tivi. Đồng học Bân ôm bụng ăn no, rút điếu thuốc ra mà hút. Chị Tử, chị Ngu, chủ nghệ của hai ngài quả thật đừng nói là ăn một lần liền muốn ăn lần thứ hai. Sau này tôi cũng không muốn tự mình làm cơm, tay nghề của tôi thật sự là lên không được. Vậy bằng không buổi tối tôi cũng ở lại ăn, thật vất vả đến đây một lần, tôi phải ăn chùa vài bữa cơm. Tử Yến cười nói. Buổi tối chỉ có đồ ăn thừa. Đồng học Bân lập tức nói. Đồ ăn thừa tôi cũng thích ăn. Tử Yến gật đầu. Vậy được, Mỹ Hà buổi chiều cũng đừng đi, buổi tối ăn cơm luôn. Ngu Mỹ Hà ừ một tiếng, mí mắt khép lại, hình như có chút mệt nhọc. Tử Yến nhìn biểu tình của cô ấy, nói. Mỹ Hà mệt. Cũng phải. Tên nhóc này ngày hôm qua lăn lại như vậy, chị cũng đều có chút không ngủ được, ngủ chưa đi. Ngô Mỹ Hà miễn cưỡng nói. Không có việc gì. Từ Yến lôi kéo cô ấy. Đi thôi, hai chúng ta đi ngủ một hồi. Mỹ Hà cũng không chối từ, theo Từ Yến đứng lên. Phía sau đồng học Bân không khỏi trông mà thèm nói. Vậy, tôi thật ra cũng mệt. Từ Yến quay đầu lại liếc liếc hắn. Ừ, mệt à, vậy thì sao? Đồng học Bân bảo gan nói. Tôi cũng cùng ngủ với hai ngài, ngài xem được không? Tử Yến vui vẻ, chỉ hắn. Được, cậu có gan cứ vào, ha ha. Dứt lời, hai người đi vào phòng. Có gan thì vào. Đồng học Bân lý giải không được lời này trong lúc nhất thời đứng ở nơi đó không nhúc nhích quấn quyết vô cùng. Ngày hôm qua bọn họ ba người là đều uống say mới làm được rồi, muốn nói có một người không có say, vậy khẳng định là Đồng học Bân, cho nên đêm qua cái loại tình huống kia khẳng định là Tử Yến và Ngô Mỹ Hà đầu óc phát nóng mới dính vào cùng hắn. Hôm nay hai người không uống rượu, cũng đều rất tỉnh. Đồng học Bân thật sự không rõ ràng đi vào như thế còn có thể đắc thủ hay không, có một lần, lần thứ hai hẳn là rất dễ phải không? Có đi không hả? Rốt cuộc có đi không? Đồng học Bân cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là từ trên sofa đứng lên, không đi khẳng định là không có khả năng, nhưng đi, không chừng còn có một đường hy vọng, tuy rằng không có rượu, nhưng nhìn ngày hôm nay chị Từ và chị Ngu rời giường, tựa như cũng không có tức giận. Mặc kệ giá nào, đồng học Bân rủi tàn thuốc, đi nhanh đẩy cửa phòng ngủ ra, sau đó đóng cửa lại luôn. Trên giường, Tử Yến và Ngô Mỹ Hà đã thay chăn, đang nằm ở đấy cười nói tán gẫu. Vừa thấy đồng học Bân tiến đến, khuôn mặt của Ngô Mỹ Hà liền nóng lên. Tử Yến thật ra không có phản ứng gì, thậm chí ngay cả nhìn đồng học Bân cũng không nhìn, tiếp tục nói cơ, hơ, u, y, e, cùng Ngô Mỹ Hà. Đồng học Bân cười xấu hổ nói, cho tôi một chỗ ngồi chứ. Tử Yến nhìn về phía hắn, cậu thật đúng là vào được. Đồng học Bân nói, không phải mệt sao, ngủ sofa khó chịu. Tử Yến hỏi Ngô Mỹ Hà, cho tên nhóc này lên giường không? Ngô Mỹ Hà mặt đỏ hồng, em không biết. Tử Yến liền nói, nghe thấy chưa tiểu đồng, cậu ngủ ở sofa của cậu đi, nếu như sofa ngủ khó chịu, chỗ chỉ còn có cái đệm trải đệm nằm dưới đất. Đồng học Bân chật lưới nói, nằm trên mặt đất càng khó chịu. Tử Yến không để ý đến hắn, mỉm cười nói với Ngô Mỹ Hà. Đừng để ý đến hắn, hai ta trò chuyện của hai ta đi, tên nhóc này được một tấc lại muốn tiến một thước, chúng ta nói đến chỗ nào rồi. Nói đến, Ngô Mỹ Hà tựa như không có ý tứ nói. Tử Yến nghĩ tới, nói đến vấn đề thành ra, em thật không dự định tìm một người chồng sao. Ngô Mỹ Hà len lén nhìn đồng học Bân, vội vàng xua tay. Không có, em có con gái là đủ rồi. Từ Yến thở dài nói. Hai ta ngoại trừ tính cách các phương diện đều rất giống nhau, chỉ cũng là có con trai, chỉ cũng sẽ không có tâm tư làm cái khác, chỉ cần lần này tòa án đem con trai phán cho chị, sau này chị cái gì cũng không cần, cho dù ngày tịch mịch một chút, vì đứa nhỏ thật ra cũng không có gì. Ngô Mỹ Hà đồng ý nói. Đúng vậy. Từ Yến vỗ vỗ tay nàng. Sau này nếu như em rảnh cứ tới đây, hai ta tâm sự trò chuyện cũng tốt hơn một mình buồn bực ở nhà. Ngô Mỹ Hà nói. Tốt, em có thời gian nhất định đến đây. Từ Yến nói. Bất quá lần tới sẽ không gọi Tiểu Đồng, hắn đến là không có chuyện tốt. Nghe chị Từ gõ mình, Đồng Học Bân rất thẹn thùng. Chị Từ, không gọi tôi theo như vậy, tôi làm sao bây giờ? Từ Yến nhìn hắn. Tên nhóc cậu đừng được tiện nghi khoe mã. Tôi cùng Mỹ Hà đều cho cậu lăn qua lăn lại, cậu nói cậu làm sao? Đồng Học Bân đối lý, cũng không nói được gì. 5 phút đồng hồ. 10 phút. Hai người còn đang trò chuyện. Đồng Học Bân chịu không được, đánh bảo thẳng thắn cởi giày vén chăn lên, đi vào. Các người trò chuyện đi, tôi ngủ trước. Hai người đều không nói. Đồng Học Bân cũng không nhìn biểu tình của các nàng, hắn từ từ nhắm hai mắt. Có chút khẩn trương. Hắn bên trái là Ngô Mỹ Hà, phía bên phải là Từ Yến, vẫn là vị trí ngày hôm qua. Một lát qua đi, Từ Yến đột nhiên nói. Được rồi, ba chúng ta cũng đều đừng giả vờ nữa, đều là người trưởng thành, chuyện này ai có thể lừa gạt được ai. Làm cũng đã làm, che che lấp lấp ngược lại có vẻ kỳ quái. Đồng Học Bân vừa nghe, nhất thời vui vẻ. Từ Yến cũng bị hắn chọc nở nụ cười. Cậu cười ngây ngô cái gì? Đồng Học Bân nói. Vậy tôi cũng không trốn tránh nữa. Nói xong, ôm lấy thân thể đầy ếp của Từ Yến, cúi đầu, hung hăng hôn cô ấy. Ngô Mỹ Hà nhìn mà mặt đỏ tim đập. Từ Yến đẩy đẩy, vẫn không được, không thể làm gì khác hơn là bị động hôn hắn, trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Trong chớp mắt quần áo của Từ Yến đã bị Đồng Học Bân cởi. Từ Yến vừa nhìn cũng không có cách, nói câu chờ một chút, thẳng thắn thở dài, mở tủ bên cạnh lấy ra một cái hộp ném cho Đồng Học Bân. Mang vào đi. Là hộp áo mưa. Lẽ nào ngày hôm qua Từ Yến biết mình muốn tới, sớm chuẩn bị. Đồng Học Bân không nói hai lời mang vào, bắt đầu lăn qua lăn lại chị Từ. Từ Yến cũng không từ chối, thoáng hùa theo hắn, nhưng không có nhiệt tình như tối hôm qua. Dù sao hiện tại không có tác dụng của rượu, sẽ có một ít lý trí, một ít cố kỵ. Tiếng cọt kẹt của giường vang lên. Chờ khoảng chừng 10 phút sau, Đồng Học Bân quay người lại, leo qua Ngô Mỹ Hà mặt đầy xấu hổ, gây họa trên thân thể trắng nõn của cô ấy. Sau đó là Từ Yến. Sau đó là Ngô Mỹ Hà. Cuối cùng Đồng Học Bân còn đem chị Ngô ôm tới trên người Từ Yến, khiến cho hai người cùng một chỗ. Tuy rằng cũng như tối hôm qua, nhưng lúc này các nàng chưa uống rượu, lần này Đồng Học Bân nghĩ mới thật sự ăn được hai nàng. Kích động. Cái cảm giác này căn bản là không cách nào hình dung. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org. Chương 1045. Phương hướng phát triển của Đồng Học Bân. Buổi chiều, Từ gia, phòng ngủ trên giường, nằm dưới chăn Đồng Học Bân, Từ Yến và Ngô Mỹ Hà ba người có chút thở hồng hộc, trên người không ngừng tràn mồ hôi. Xong việc, phụ, xong, giấy, ở đâu? Đầu giường thấy không? Ừ, nhìn thấy. Cho chị một tấm. Các người đừng nhúc nhích, để tôi lau. Hai người tối hôm qua và ngày hôm nay bị lăn qua lăn lại hai lần, Đồng Học Bân tự nhiên phải biểu hiện một phen, rút khăn giấy trên đầu giường mở chăn ra cẩn thận lau người cho hai nàng, sau đó ném vào trong thùng rác, lúc này mới đắp chăn nằm ở giữa hai nàng. Từ Yến sờ sờ cái trán đầy mồ hôi, cười khổ nói. Tên nhóc cậu thật sự là không khách khí, thân thể của tôi sắp bị cậu làm nát rồi. Ngô Mỹ Hà ra mặt mỏng, xấu hổ không lên tiếng. Đồng Học Bân vội nói. Hai ngày không có việc gì chứ. Nếu không tôi xoa bóp một chút cho hai ngài. Từ Yến chậm rãi ôm tay của Đồng Học Bân ở trong chăn. Còn chịu được, tiếp tục thì lại không được. Phù, không ngờ ba chúng ta lăn qua lăn lại quá khủng. Đồng Học Bân cũng lúng túng nói. Vậy lần tới tôi chú ý một chút. Từ Yến nhìn hắn. Thế nào? Tên nhóc cậu còn muốn có lần tới. Hả? Đồng Học Bân gật một cái. Tôi chỉ nói như thế, khụ khụ, chỉ nói như thế. Từ Yến nhắc nhở nói. Chuyện ngày hôm nay ba chúng ta trong lòng biết là được. Nhất là Tiểu Bân cậu, không được nói ra ngoài. Đồng Học Bân ai ra nói. Ngài yên tâm, tôi kín miệng lắm. Từ Yến gật đầu cho như là bí mật của ba chúng ta, coi như là uống say điên một hồi. Ngô Mỹ Hà ừ một tiếng nhỏ giọng nói. Tôi cũng sẽ không nói. Từ Yến mỉm cười nói. Mỹ Hà tôi yên tâm, cũng là lo lắng tên nhóc Tiểu Đồng này ai biết hắn lúc khoác lác có thể nói ra hay không. Cậu uống say nói ra, danh tiếng của chị và Mỹ Hà cũng đều bị hủy, trong lòng cậu cũng không được yên, biết không? Đồng Học Bân không nhịn được nói. Tôi biết, khẳng định không nói cho người thứ tư biết, hơn nữa tôi uống rượu cho tới bây giờ chưa có say qua, ngài cũng không phải không biết. Từ Yến nhìn hắn. Vậy à? Vậy tối hôm qua cậu là thừa dịp hai chúng tôi uống say cố ý chiếm tiện nghi của hai chúng tôi. Căn bản là không uống say. Chỉ có thể lý giải như thế. Đồng Học Bân đổ mồ hôi. Không không, tối hôm qua say thật. Cậu không phải uống rượu không say sao? Từ Yến hỏi. Khụ khụ, cái này. Cái kia. Được rồi, đã như vậy, không cần giải thích. Từ Yến nhàn nhạt nói. Hôm một tôi và Mỹ Hà là cho tên nhóc cậu chiếm hết tiện nghi, tôi thấy cậu là sướng phải không? Đồng Học Bân xua tay nói. Không có không có. Cái này còn chưa sướng. Vậy cậu còn muốn thế nào? Từ Yến nói. Đồng Học Bân lau mồ hôi nói. Không phải, ai ra, ngài cũng đừng chế xéo tôi. Từ Yến cười ha ha, nói. Buổi tối tên nhóc cậu làm cơm. Hai chúng tôi đều mệt mỏi. Được được, tôi làm. Cái này còn cần phải nói sai. Đồng Học Bân khẳng định không thành vấn đề. Vậy hiện tại tôi đi làm đồ ăn. Cũng sắp 4 giờ. Từ Yến thở ra một hơi. Nắm thêm một chút. Đồng Học Bân chỉ cảm thấy chỉ từ một tay kéo mình. Tay kia cũng cầm đến vỗ vỗ mu bàn tay của mình. Hơi vuốt một chút. Đồng Học Bân nhìn qua phía trái, đưa tay đem tay của chị Ngu lôi đến đây cho cô ấy nắm một tay khác của mình. Ngu Mỹ Hà không có ý kiến, Đồng Học Bân làm cô ấy thế nào cũng được. Cuối cùng một trái một phải hai người Mỹ phụ đều ôm hắn. Đồng Học Bân nhắm mắt ngửa mặt lên trần nhà, cảm thụ được mềm mại hai bên, nghĩ cuộc sống quá hạnh phúc. Một người Mỹ phụ thì đủ hắn chịu được. Hiện tại là hai, cái cảm giác kia đương nhiên không giống. Cái đãi ngộ này không phải người bình thường có thể hưởng thụ được. Đồng Học Bân chẳng bao giờ thể nghiệm qua cái cảm giác này. Huống hồ chị Từ đều nói, ngày hôm nay là điên một lần, sau này còn không nhất định có loại cơ hội này hay không. Cho nên Đồng Học Bân trong lúc nhất thời cũng không rời giường được, ngay trong chăn cùng hai người. Mỹ Hà, buổi tối trở về không có việc gì chứ? Không sao cả, con gái của em đi đến chỗ của ba mẹ em, có người làm cơm cho con bé rồi. Ừ, hắn lăn qua lăn lại hai ta nửa ngày, hai ta cũng sai xử hắn để cho Tiểu Đồng bận việc cơm tối đi. Đồng Học Bân cười nói. Bận việc là được, nhưng tôi cũng không cam đoan mùi vị. Vậy cũng không được. Từ Yến liếc nhìn hắn một cái. Sắc hương vị đều phải cam đoan, không được thì làm lại, ha ha. Tính cách của Ngô Mỹ Hà Đồng Học Bân đã sớm biết, tương đối không có chủ kiến, tương đối mềm mại, tương đối tự ti. Nhưng tính cách của Từ Yến Đồng Học Bân thật đúng là nhìn không thấu. Tuy rằng tiếp xúc cùng chị từ lâu như vậy, từ sau khi tiến vào thể chế thì đi theo chị từ công tác. Nhưng mà biểu hiện của Từ Yến ngày hôm nay vẫn là kém khá xa so với vị lãnh đạo mà Đồng Học Bân lý giải, hắn hiện tại mới biết được. Thì ra Từ Yến cởi mở như thế, ba người cùng nhau mà cũng có thể ngầm đồng ý. Cái này đã phá vỡ lý giải của Đồng Học Bân trước đây đối với Từ Yến. Người mà quả nhiên đều cũng có tính hai mặt, Ví dụ như Từ Yến ở cơ quan vẫn đều rất là trầm ổn, rất thản nhiên, đối với ai đều không khác biệt lắm. Nếu không phải Đồng Học Bân thật sự lên giường với cô ấy, Đồng Học Bân hiện tại cũng không biết chị Từ có thể như vậy. Nằm đủ một giờ. Ngô Mỹ Hà nằm không được nữa. Tôi, trên người tôi có chút. Tôi đi tắm trước. Từ Yến khẽ gật đầu, nói. Khăn mặt dùng cái kia của chị là được, không sao. Ngô Mỹ Hà ừ một cái, nhìn Đồng Học Bân cũng cầm áo ngủ che ngực đi ra phòng ngủ, đi ra ngoài mặc quần áo. Từ Yến nói. Mỹ Hà da mặt quá mỏng. Ừ. Đồng Học Bân trong lòng nói là da mặt ngài quá dày mới đúng. Gần đây công tác thế nào? Từ Yến vỗ mu bàn tay của hắn. Nhìn cậu gần đây lập không ít công, với tính cách của tên nhóc cậu, có phải là có suy nghĩ gì? Đồng Học Bân khổ tiếng nói. Ngài thật lý giải tôi. Từ Yến thản nhiên nói. Chỉ là nhìn cậu lớn lên, cậu suy nghĩ gì tôi còn không biết. Nói một chút. Sau này có tính toán gì không? Hiện tại sắp nhiệm kỳ mới. Chị biết. Cho nên, khổ khổ. Đồng Học Bân nói. Tôi nghĩ khẳng định có không ít vị trí trống. Tôi đã nghĩ thử một lần, nhìn xem có thể leo lên hay không. Muốn lên đến cái tình trạng gì? Ê, không biết nữa, tốt nhất là cấp chính sự. Từ Yến khẽ lắc đầu nói. Cái này không có khả năng, nghĩ cũng không cần nghĩ. Đồng Học Bân nhìn cô ấy, đưa tay ôm cổ của cô ấy. Vậy ngài giúp tôi phân tích một chút. Từ Yến nhìn hắn, nói. Chị không quen có người nhỏ hơn chị 10 tuổi ôm chị, lấy tay ra được không? Đồng Học Bân giật giật, nhưng vẫn không thu tay lại, chỉ là đưa tay đi xuống một chút, ôm vòng eo của Từ Yến. Từ Yến bất đắc dĩ nói. Tôi a đời trước khẳng định là thiếu cậu. Đồng Học Bân xoa bóp lưng của cô ấy. Ngài phân tích cho tôi một chút đi. Từ Yến giật giật lưng cũng không nói hắn nữa, nói. Tên nhóc cậu muốn lên chính, hiện tại tuyệt đối là không có khả năng. Cậu mới từ chính khoa để phó sử nửa năm, cho dù cậu lập công lao lớn cũng không quá hiện thực. Đường vẫn là phải từng bước một, cậu hiện tại ở phòng giám sát số 1 của Ủy ban Kỷ luật. Cái vị trí này có chỗ tốt cũng có chỗ xấu, chỗ tốt cũng là thực quyền khá lớn. Người đứng đầu khu huyện phía dưới đối với cậu đều phải khách khí, nhưng chỗ xấu cũng là không gian tấn chức không lớn. Còn muốn đi, đừng nói phó bí thư Ủy ban Kỷ luật, cũng là thường ủy Ủy ban Kỷ luật trong vòng năm nay cậu đều không nhất định có thể bắt được, có thể còn phải chờ 1-2 năm thời gian. Lâu như vậy, cậu nghĩ sao? Thể chế không phải chỗ của đứa nhỏ chơi, không chỉ muốn xem chiến tích, có đôi khi cũng phải nhìn tư lịch. Cậu đó quá trẻ tuổi, muốn bò lên trên tại Ủy ban Kỷ luật thành phố loại địa phương này tuyệt đối không phải chuyện dễ, không đơn giản như cậu nghĩ. Vậy làm sao bây giờ? Trẻ tuổi là chuyện tốt. Nhưng mỗi một lần tấn chức đều không dễ dàng, đường sau này của cậu, chỉ nghĩ cậu có phải là hạ thủ từ cơ sở tương đối tốt hơn. Cơ sở. Đi một chức cấp phó sử tại cơ sở trước, tăng một ít kinh nghiệm công tác cơ sở, cũng đem lý lịch và tư lịch làm dày một ít, chờ thêm nửa năm một năm tư lịch, hơn nữa một ít công tích chiến tích, cậu muốn lên cấp chính sử thì thuận lý thành chương, ai cũng không nói được cái gì, nói vậy. So với cậu ở tại Ủy ban Kỷ luật thành phố một năm cũng nhanh hơn nhiều. Ở Ủy ban Kỷ luật thành phố, chỉ phỏng chừng cậu ít nhất phải chờ 2-3 năm mới có cơ hội. Hơn nữa hiện tại thành phố Phần Châu ai không nhận ra cậu? Ai không biết cậu vừa đề phó sử? Ai không biết nói cậu mới 25 tuổi? Dưới loại tình huống này cậu làm sao đề bạt? Cho dù ở trên cậu có người, lãnh đạo cũng phải cố kỵ ảnh hưởng, sẽ không đơn giản đề bạt cậu. Phó sử 25 tuổi tại tỉnh Bắc Hà cậu là người đầu tiên, đừng nói cán bộ cấp chính sử 25 tuổi quá khoa trương. Ngài nói cũng đúng, vậy cơ sở. Tôi được không? Cậu là hỏi năng lực công tác hay là trình tự điều động? Trên công tác tôi không lo lắng, nhưng làm sao điều đi qua hả? Từ Yến suy nghĩ một chút, nói. Quan hệ của cậu cùng Vạn bí thư không tốt, vậy chỉ kiến nghị cậu đi lộ tuyến thượng tầng một chút, Chỉ cần lãnh đạo của bộ tổ chức tỉnh có thể đáp ứng điều động cho cậu một chút cũng không vấn đề gì, tốt nhất vẫn là đi tỉnh khác, chỗ xa một ít, bằng không cậu vẫn ở cùng thành phố Phần Châu, vô luận quan hệ cùng lãnh đạo cũng tốt hay là tuổi tác của cậu cũng được, muốn đề chỗ chính còn có chút độ khó, đương nhiên, chỉ cũng là một kiến nghị, cậu trở về hỏi vợ cậu đi, nhìn xem có thể tìm quan hệ giúp cậu điều động hay không. Đồng học Bân ngẫm lại cũng là cái này, hắn muốn một bước lên trời, lúc trước Tuệ Lan cũng nói không có khả năng, phỏng chừng cũng thật sự không hiện thực, vẫn là phải từ từ. Tỉnh ngoài. Cơ sở. Được, vậy tôi phải đi thử một lần. Thế nhưng cách điều động này hiển nhiên cũng có chút là ở ý đề bạc, đồng dạng không dễ làm. Quyền tài. Tác giả. Thường dụ. Thực hiện. Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 1046. Cơ hội có. Buổi tối. 7 giờ. Sau khi ăn xong, Từ Yến và Ngô Mỹ Hà vừa trò chuyện vừa đi đến phòng bếp rửa chén. Đồng học Bân đi sân thượng hút thuốc, trong não còn suy nghĩ những lời của Từ Yến buổi chiều nói với hắn, sau đó thẳng thắn cầm lấy điện thoại di động gọi cho Tạ Tuệ Lan. Tuệ Lan, em ở đâu? Trên đường trở về. Ừ. Lập tức về đến nhà. Chuyện đều xong xuôi. Có thể sẽ sau 10 giờ. Ha ha, anh ngủ trước đi, không cần chờ em. Được rồi, chuyện anh nói với em xem anh đi cơ sở tỉnh khác hoạt động được không? Đồng học Bân đem suy nghĩ đại khái của hắn nói cùng Tuệ Lan. Suy nghĩ đương nhiên là có thể, bất quá anh muốn chức vụ gì? Phó khu trưởng bình thường. Phó huyện trưởng. Anh đi còn không bằng không đi, không có ý nghĩa quá lớn, còn không bằng ở ủy ban kỷ luật thành phố kiếm tư lịch. Nhưng nếu như là thường ủy khu ủy hoặc là thường ủy huyện ủy thì lại không giống. Nếu như bí thư chính pháp huyện ủy hoặc là vào thường ủy phó huyện trưởng các loại, Tạ tỷ anh đương nhiên đề cử anh đi thử một lần. Anh nói không sai, ha ha, quá độ như thế một chút. Nếu như anh ở cơ sở làm ra chút thành tích, đề cấp chính sử cũng thuận lý thành chương, khẳng định sẽ tiêu tốn khoảng chừng 1-2 năm thời gian của anh, không chừng anh thật đúng là có thể làm huyện trưởng 26 tuổi. Khụ khụ, tôi phỏng chừng thôi. Ồ, ông xã của em còn biết khiêm tốn. Dù sao thì em cũng đồng ý, vậy anh đi phương hướng này thử xem. Ừ, thành phố không vấn đề gì, cho dù ấn tượng của vạn bí thư đối với anh không tốt. Nhưng công lao của anh dù sao cũng ở đây, ông ta cũng không thể quá mức. Hơn nữa trung thị trưởng bên kia mấy ngày nay cũng có quan hệ không tồi với chúng ta, cho nên chỉ cần có thể đem điều động xuống tới, thành phố khẳng định sẽ thả anh, chỉ bất quá. Ừ, cái điều động này không dễ vận tác lắm. Nếu như thường ủy huyện ủy cũng đã tính là đề bạt, còn là khóa tỉnh, anh còn trẻ tuổi như thế, mới vừa vào thành phố nửa năm thời gian, nếu như điều đi cho anh, vậy áp lực của lãnh đạo tương quan không nhỏ, thành phố cũng còn dễ nói một ít. Anh ở trong cơ quan nhà nước còn không tính là đặc biệt, nhưng vừa đến cơ sở, huyện ủy, thường ủy hoặc là thường ủy khu ủy 25 tuổi. Cái này quá chói mắt, nói chung chắc trở bên trong anh lo lắng rõ ràng đi, lợi và hại cũng suy nghĩ một chút. Ừ, anh biết. Em đang lái xe, vậy chờ em trở về rồi nói được không? Được. Em chú ý an toàn đi, cúp. Cúp điện thoại, ý nghĩ của đồng học Bân đã rõ ràng một ít. Hiện tại hắn cần phải làm là đi nhờ quan hệ đem điều động xuống tới. Đây là bước then chốt nhất trên con đường làm quan của mình. Tuệ Lan nói rất đúng, bước này nếu như hắn đi được, đi thuận, vậy đường sau này cũng vững chắc. Nhưng làm sao đi nhờ quan hệ? Bộ tổ chức tỉnh. Hắn đâu nhận thức người nào đâu. Đồng học Bân tuy rằng công tác tại tỉnh Bắc Hà 2 năm, nhưng hắn còn chưa từng tiếp xúc qua lãnh đạo tỉnh một lần nào. Bên ngoài, âm thanh của chị Từ truyền tới. Tiểu Bân và Mỹ Hà tới ăn hoa quả đi. Chị Từ, chúng tôi cần phải đi, không còn sớm nữa. Ăn xong rồi đi cũng không gấp, Tiểu Bân đừng hút thuốc, tới đây. Đồng học Bân đem tàn thuốc rủi tắt, tâm sự nặng nề đi ra, ngồi ở ghế ăn táo. Nhai nhai còn đang suy nghĩ chuyện tình. Ngô Mỹ Hà cẩn thận nhìn hắn. Tiểu Bân, xảy ra chuyện gì? Từ Yến mỉm cười nói. Hắn à, khẳng định nghĩ làm sao thăng quan. Đồng học Bân cười xấu hổ một tiếng. Chị Từ, ngài có quen với lãnh đạo của bộ tổ chức tỉnh không? Không quen. Vậy ngài nói tôi đi qua như thế, tôi làm sao chấp nối cùng lãnh đạo tặng lễ? Quá nhẹ thì không ý nghĩa, quá nặng lại trái với nguyên tắc. Huống hồ tôi là cán bộ của Ủy ban Kỷ luật thành phố, tôi đi tìm người ta còn không nhất định gặp tôi, nếu như không có cớ, cái quan hệ này cũng đi không được. Đồng học Bân hiện tại đã nghĩ thông, trực tiếp đi tìm lãnh đạo tương quan thử vận khí, ít nhất mình trong tỉnh vẫn là có một chút nổi tiếng, đài truyền hình tỉnh không chỉ một lần nói qua chuyện của hắn, cho nên cũng không phải một chút cơ hội cũng không có. Nhưng cơ hội ở đâu? Hắn không thể trực tiếp đi tới tìm người ta nói muốn điều động chứ. Từ Yến ăn một ngụm, sau khi nuốt xuống chậm rãi nói. Lãnh đạo của bộ tổ chức chị không quen, bất quá người của bộ tổ chức tỉnh, chị thật ra có một quan hệ không tồi, như vậy đi, tôi hỏi một chút cho cậu trước nên. Đồng học Bân giả khung giả dạng nói. Ê, thích hợp sao? Từ Yến chỉ hắn. Hiện tại biết khách khí cùng chị. Hả? Nói xong Từ Yến lấy điện thoại đi trong phòng gọi điện thoại, nửa ngày chưa đi ra. Đồng học Bân cũng không ôm hy vọng gì, bởi vì hắn biết điều động thật sự có chút không dễ dàng, mặc dù quan hệ nhân sự của đồng học Bân là tại thành phố, là cán bộ thị quản, nhưng loại điều động tỉnh thành phố cũng không có biện pháp làm chủ, đừng nói hắn và bí thư thị ủy quan hệ không tốt, ít nhất phải là người đứng thứ ba của bộ tổ chức tỉnh ủy gật đầu mới được, cán bộ bình thường căn bản không có cái quyền lợi này, cũng không có cái năng lực này, tìm ai phỏng chừng cũng vô dụng. Lúc này, Từ Yến từ trong phòng đi ra. Ngô Mỹ Hà còn để bụng hơn so với đồng học Bân, vội vàng nói. Chị Từ, thế nào? Từ Yến trầm ngâm một chút, nói. Bạn của chị đương nhiên không có cái năng lực này, bất quá cũng trùng hợp là hắn đang tìm bác sĩ cho một người lãnh đạo xem bệnh. Hắn biết chị là người kinh thành, cũng ở kinh thành công tác sinh sống 40 năm, trong điện thoại hỏi chị có bác sĩ thích hợp hay không, nhờ chị đề cử cho hắn một người, chủ yếu là một người phó bộ trưởng bộ tổ chức tỉnh, đau nửa đầu, bệnh phát ra rất lợi hại, nhưng đi rất nhiều bệnh viện cũng không có hiệu quả gì. Đồng học Bân con mắt hơi nháy. Phó bộ trưởng, đứng thứ ba của bộ tổ chức tỉnh. Từ Yến nhìn hắn. Thế nào? Tên nhóc cậu không phải khoác lác với tôi là y thuật của cậu cao bao nhiêu sao? Đây chính là cơ hội cậu được không? Từ Yến kiến thức qua y thuật của đồng học Bân, hơn nữa là cách loại tự thể nghiệm, dùng xoa bóp chung cho một người hơn 40 tuổi biến thành dung mạo hơn 30 tuổi. Từ Yến sớm biết thủ đoạn y thuật của đồng học Bân. Đồng học Bân hỏi, ông ta gật đầu điều động của tôi được sao? Từ Yến ừ một tiếng. Tuy rằng người đó muốn lui trong nhiệm kỳ này cũng làm không được bao lâu, nhưng chỉ cần ông ta giúp cậu hẳn là không vấn đề. Đồng học Bân vỗ đùi. Vậy tôi đi thử. Cậu được không? Có nắm chắc. Đau nửa đầu. Hẳn là không thành vấn đề. Không được cũng phải được sao? Đồng học Bân không thể bỏ qua cái cơ hội này. Vậy được, tôi gọi điện trả lời. Từ Yến lần này không đi vào phòng trước mặt của đồng học Bân gọi điện thoại, sau khi nói một hồi, Từ Yến cúp điện thoại di động nói. Hắn nói là càng nhanh càng tốt, ngày mai nếu như cậu không có việc gì thì đi trong tỉnh đi. À, đây là điện thoại nhà của cổ phó bộ trưởng, bất quá tôi chỉ nói tìm một bác sĩ, nhưng không nói cậu là ai, đến lúc đó cậu tự mình nhìn. Được, cảm tạ chị Từ. Giả khách khí phải không, ha ha. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 1047, nhà cổ phó bộ trưởng. Ngày hôm sau, sáng sớm, trong nhà đồng học Bân từ giường ngồi dậy, rồi mắt ngáp một cái, mới phát hiện Tạ Tuệ Lan nằm ngủ ở bên cạnh. Tạ Tuệ Lan bị động tĩnh của hắn làm tỉnh. Ừ, đồng học Bân nói, em trở về khi nào? Hôm qua chờ em cả nửa ngày. Tạ Tuệ Lan ưu nhã ngáp, không phải nói tên nhóc anh đừng chờ em sao? 11 giờ mới về nhà. Đồng học Bân rất cảnh giác, lập tức nói. Em đi đâu thế? Sao muộn như vậy mới về? Đi với ai? Tạ Tuệ Lan cười ha ha, nói. Anh ghen cái gì? Lúc gọi điện thoại cho anh em còn ở tỉnh, từ bên kia trở về ít nhất 2 giờ đến 3 giờ, 11 giờ có thể trở về đã không sai rồi. Dứt lời, Tạ Tuệ Lan cười nhìn hắn, sờ sờ bụng của mình nói. Tạ tỷ anh hiện tại đang mang thai, anh nói em còn có thể hẹn hò với ai được? Hả? Nếu như thật sự có hẹn hò, ha ha, em đã nói với anh là tối qua em không về rồi. Đồng học Bân chừng cô ấy. Em dám. Tạ Tuệ Lan ung dung dối người. Tạ tỷ anh đói bụng, làm chút điểm tâm cho em. Ừ, sao mới 6 giờ? Anh dậy sớm như vậy làm gì? Phải đi ra ngoài một chuyến, có chút việc. Tên nhóc anh còn bận hơn em. Anh đi làm chuyện nghiêm túc, trở về rồi nói với em. Vậy điểm tâm của tạ tỷ anh không cần ăn. Ai tội nghiệp cho con trai tôi còn không sinh ra. Tạ Tuệ Lan cười tủm tỉm sờ sờ bụng, nói. Ba của nó ngay cả điểm tâm cũng không lo cho hai mẹ con chúng ta. Đồng học Bân bị cô ấy chọc cười. Em nói em, ngày nào anh không nấu cơm cho em. Em nhanh đi rửa mặt đi, anh đi làm điểm tâm ăn xong rồi đi. Ha ha, vẫn là ông xã em tốt tốt. Tới, hôn một cái. Tạ Tuệ Lan cười chu môi. Đồng học Bân vừa nhìn, không thể làm gì khác hơn là cúi đầu hôn cô ấy một ngụm. Đương nhiên, gả cho anh là em vui lắm. Được rồi. Nói anh béo anh còn hổn hển. Lúc đầu anh đã tốt rồi. Em xem có ông xã nhà ai hầu hạ vợ như thế không? Cũng phải đáng biểu dương một chút, ha ha, sau này tiếp tục giữ. Còn giữ? Được, chờ đứa nhỏ sinh ra xong đến lượt em hầu hạ anh. Ha ha, hầu hạ anh cũng được, chỉ cần tên nhóc anh bỏ được là được. Trời! Đồng học Bân thật đúng là không nỡ. Sống bần sống mệt. Nấu cơm giặt giũ. Đồng học Bân sao có thể cho Tuệ Lan đi làm, cũng là nói như thế, cho dù Tuệ Lan chủ động, đồng học Bân cũng chưa một lần đáp ứng qua. Đối với người vợ khuyên quốc khuyên thành như tạ Tuệ Lan, đồng học Bân thật sự là tâm bốc trong tay sợ rơi ngã, ngậm trong miệng sợ tan, cũng không biết thương đâu cho hết. Về phần cái miệng, phần lớn cũng là đồng học Bân khẩu thị tâm phi. Đồng học Bân và tạ Tuệ Lan các phương diện chênh lệch quá lớn. Nhất là tính cách căn bản là hai con đường, cho nên khi kết hôn cũng không như vợ chồng bình thường. Hai người bọn họ người nói ta nói cơ bản đều là dùng một loại giọng điệu rất trêu chọc giao lưu. Đồng học Bân đã quen điểm này, cũng thấy được như vậy rất không tồi, không có chuyện gì phiền lòng. Tuệ Lan cũng sẽ không vô duyên vô cớ phát giận làm nũng, còn có hoàn cảnh gia đình thoải mái hơn so với cái này sao? Dù sao đồng học Bân rất thích, nghĩ ở chung cùng Tuệ Lan mỗi một phút đồng hồ đều không có gì phiền não, cho dù Tuệ Lan đôi khi cường thế một chút, cũng là tại phạm vi đồng học Bân có thể tiếp thu. Điểm tâm. Tạ Tuệ Lan ăn một ngụm, chậm rãi nói. Đi đâu? Đồng học Bân nói. Đi tỉnh bàn chuyện. Tạ Tuệ Lan ừ một cái. Buổi tối nếu như không trở về nhà, sớm gọi điện thoại. Biết. Đồng học Bân gật đầu. Em ở nhà chú ý, đừng ở trước máy tính lâu quá. Người vợ bình thường tại loại thời điểm này, khẳng định sẽ truy vấn chồng cụ thể muốn đi đâu, đi làm chuyện gì, cụ thể lúc nào về nhà. Nhưng đây là tạ Tuệ Lan. Cô ấy chưa bao giờ truy vấn, đồng học Bân nói, cô ấy chỉ nghe. Đồng học Bân nếu như không nói, có một số việc cô ấy cũng sẽ không chủ động đi hỏi, mặt ngoài nhìn nhưng có thể là tạ Tuệ Lan không quá quan tâm chồng, chuyện gì đều không nói. Nhưng đồng học Bân lại biết, loại phương pháp làm việc này của Tuệ Lan là rất lánh tính, trong lòng cô ấy có thể cũng muốn biết, nhưng vẫn không hỏi cái gì, vì cho hai người một ít không gian tự nhiên, tình cảm là cần bồi đắp. Hôn nhân càng cần bồi đắp, bên trong rất nhiều chuyện cần xử lý. Đồng học Bân cũng là sau khi kết hôn mới học được rất nhiều thứ trên người Tuệ Lan. Suy nghĩ của Tuệ Lan trong rất nhiều chuyện, đồng học Bân phỏng chừng mình trong 10 năm đều không có biện pháp học xong. Cho dù học xong, cho dù biết, có một số việc hắn cũng không làm được. Cho nên đồng học Bân mới yêu Tuệ Lan như thế, bởi vì ngoài phạm vi yêu say đắm, đồng học Bân còn bảo lưu một tia kính nể đối với Tuệ Lan tại thái độ làm người và xử sự, tại nắm giữ đúng mực. Đồng học Bân so với Tuệ Lan quả thật kém rất nhiều, vì vậy câu cách ngôn trong nước rất đúng, nữ lớn hơn 3 giữ túi tiền, nữ lớn hơn 5 thì làm mẹ già, cưới một người vợ lớn tuổi hơn so với mình, chuyện cần bạn quan tâm sẽ giảm rất nhiều. Sinh hoạt nhìn như là đồng học Bân một mực chiếu cố Tuệ Lan, nhưng thực tế cũng là Tuệ Lan một mực chiếu cố đồng học Bân. Việc bên trong sợ rằng chỉ có người tự mình trải nghiệm mới có thể hiểu, có chút cảm giác, hoàn toàn không có biện pháp dùng ngôn từ để hình dung. Sau khi ăn xong, đồng học Bân đi xuống lầu lái xe, một đường thẳng đến tỉnh. Thật ra chuyện đi xem bệnh cho lãnh đạo bộ tổ chức cũng không phải không thể nói cùng Tuệ Lan. Không sao hết, bất quá đồng học Bân không muốn Tuệ Lan quá quan tâm nhớ thương, hắn công tác nhiều năm như vậy, có đôi khi cũng đã quen tự mình xử lý chuyện, đàn ông mà, có một số việc tự mình tiêu hóa là được, không cần phải đem phiền não gây cho người trong nhà, chờ chuyện tình nếu như thành, đi chia sẻ cho người trong nhà, đây mới là suy nghĩ của đồng học Bân. Một tiếng, hai tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng tới tỉnh. Thời gian cũng đại khái 10 giờ. Đồng học Bân trước đây đi tới đi lui ở Kinh Thành và thành phố Phần Châu rất nhiều lần, cũng không phải không có qua tỉnh thành, bất quá đi đến làm việc vẫn là lần đầu tiên. Ra thuộc viện bộ tổ chức tỉnh, đồng học Bân đem xe đậu ở xa xa đi qua. Ra thuộc viện không lớn, nhìn cũng không khí phách như vậy, bất quá màu sắc uy nghiêm bên trong vẫn bị đồng học Bân bắt tới, cũng không biết là tác dụng tâm lý hay là cái gì. Vừa đi vào trong, bảo an liền ngăn cản hắn. Anh tìm ai? Bảo an nhìn hắn. Đồng học Bân nói. Tôi tìm cổ bộ trưởng bộ tổ chức. Bảo an nói. Có giấy thông hành không? Không có thì xin lỗi. Đồng học Bân suy nghĩ một chút, thẳng thắn cầm lấy điện thoại dựa theo dãy số từ Yến cho hắn gọi một cú điện thoại cho nhà cổ Mưu cổ phó bộ trưởng, tít tít tít, điện thoại thông. Một âm thanh của phụ nữ trung niên. Đồng học Bân nói. Xin chào, xin hỏi là nhà cổ bộ trưởng sao? Là, cậu là. Phụ nữ trung niên hỏi. Tôi là tới xem bệnh cho cổ bộ trưởng, hiện tại ngay tại cửa nhà gia thuộc viện ngài. Cậu là bác sĩ Tiểu Lý tìm tới hay là Tiểu Trương? Là Trương sở trưởng nhờ người tìm tôi tới. Như vậy à, tốt lắm, tôi nói một tiếng cùng bảo vệ cửa, cậu chờ một chút. Cúp điện thoại, không bao lâu điện thoại của phòng bảo vệ cửa vang lên, bảo an nhanh chóng trở lại tiếp điện thoại, chờ sau khi đi ra, bảo an lập tức cho đồng học Bân đi. Đi vào trong tiểu khu, đồng học Bân chỉnh lý ăn mặc một chút. Dựa theo địa chỉ chỉ từ cho hắn tìm qua. Tầng 3. Nhấn chuông cửa một cái. Leng keng, leng keng, leng keng. Cửa nhanh chóng được mở ra, đi ra một người phụ nữ trung niên hơn 50 tuổi. Sau khi thấy đồng học Bân, người phụ nữ hơi sửng sốt. Cậu là? Đồng học Bân nói. Tôi vừa gọi điện thoại cho ngài. Người phụ nữ càng kinh ngạc. Cậu là bác sĩ Tiểu Trương đề cử tới? Là tôi. Đồng học Bân biểu hiện rất ổn trọng, mặt không đổi sắc, tâm không nhảy dựng. Phụ nữ đương nhiên là vợ của cổ Mưu cổ phó bộ trưởng, bà ấy lại quan sát đồng học Bân vài lần, có chút không tin, nhưng vẫn nghiêng người cho vào. Cậu vào đi. Tôi có cần đổi dép không? Không cần đổi. Vậy được, quấy rối. Lúc này trong cánh cửa truyền ra tiếng nói của một người trung niên. Ai tới? Người phụ nữ quay lại bên kia nói. Là bác sĩ Tiểu Trương nhờ người tìm tới. Từ trong cánh cửa, đồng học Bân thấy được một người trung niên biểu tình có chút thống khổ. Biết đây là người đứng thứ ba của bộ tổ chức tỉnh, vì vậy liền nói. Cổ bộ trưởng. Cổ Mưu nhíu mày, cũng nhìn đồng học Bân, cuối cùng gật đầu với hắn. Cổ phu nhân nhường đường. Ngươi ngồi trước đi một hồi, bên trong có bác sĩ chính cho lão cổ xem bệnh đâu. Đồng học Bân dùng nửa thân thể ngồi sofa, lặng lặng chờ. Cổ phu nhân hiển nhiên là thấy đồng học Bân quá trẻ tuổi, mới hơn 20 tuổi, cho nên trong lòng tự nhiên có chút hoài nghi. Chàng trai cậu ở bệnh viện nào? Đồng học Bân nói. Bệnh viện nào cũng không phải. Ừ. Vậy cậu. Cổ phu nhân càng nhíu mày. Đồng học Bân nói tránh đi. Ngài có thể nói với tôi một chút về bệnh tình của cổ bộ trưởng không? Do dự một chút, cổ phu nhân vẫn nói. Là 2 tháng trước, đầu lão cổ đột nhiên đau, chủ yếu cũng là phía bên phải, đau đến nỗi có đôi khi ngủ đều ngủ không được. Sau đó uống thuốc giảm đau mới giảm bớt, nhưng cái loại này là chỉ phần ngọn không chỉ gốc. Chúng tôi đi bệnh viện kiểm tra, kết quả cũng không có vấn đề quá lớn, bệnh viện cũng cho không ít thuốc. Nhưng uống nửa ngày vẫn không có hiệu quả gì, sau đó lại đi bệnh viện lấy thuốc thậm chí châm cứu trị liệu cũng đều không có tác dụng. Mấy ngày nay là càng ngày càng đau, buổi tối ngày hôm qua lão cổ không ngủ được, ban đêm phát đau, uống thuốc giảm đau nhiều ngày như vậy, hiện tại uống tiếp cũng không có hiệu quả gì, chỉ có thể chịu đựng. Đồng học Bân khẽ gật đầu. Đau nửa đầu loại bệnh này vốn không dễ trị. Có đôi khi thậm chí ngay cả nguyên nhân phát bệnh đều không rõ ràng, rất nhiều người đều chỉ có thể dựa vào chính mình chậm rãi điều trị. Cổ phu nhân có chút mệt mỏi đã ở sofa ngồi xuống, ngồi lúc bưng lưng động tác rất chậm. Đồng học Bân nhìn bà ấy nói, lưng ngài không tốt. Cổ phu nhân thở dài nói, gần đây vừa đau một chút, đau vài ngày, không cúi xuống được, già rồi, ai, chỗ nào cũng đều là bệnh. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1048, chữa bệnh. Buổi sáng, tỉnh thành, nhà cổ phó bộ trưởng. Trong phòng thấy cổ phu nhân phần lưng thống khổ như thế, đồng học Bân liền muốn cho bà ấy có một chút lòng tin đối với y thuật của mình, vì vậy nói. Cổ phu nhân, đau lưng có đôi khi không phải việc nhỏ, không sớm trị liệu có thể càng nghiêm trọng, như vậy đi, bằng không ngài nằm xuống trước, tôi ấm cho ngài một chút. Cổ phu nhân trầm ngâm chốc lát. Không cần đâu. Đồng học Bân kiên trì nói. Ngài đau như vậy, không chỉ khẳng định không được. Cổ phu nhân nhìn hắn. Cậu học xoa bóp trung y. Vẫn đang ở đại học y khoa. Đồng học Bân biết bà ấy vẫn là không tin mình, nói. Ngài xem như vậy được không cổ phu nhân, ngài đau lưng cũng là chuyện mấy ngày nay. Tốt lắm, tôi xoa bóp cho ngài trước 1 phút đồng hồ, nếu như trong 1 phút đồng hồ lưng của ngài còn đau, vẫn không khom lưng được hoặc là ngồi hổm, vậy tôi không nói 2 lời quay đầu đi. Đối với thủ đoạn trị liệu của mình, đồng học Bân đương nhiên là có lòng tin tuyệt đối. Cổ phu nhân giật mình nói. 1 phút đồng hồ. Đúng vậy, 1 phút đồng hồ. Đồng học Bân nói. Cổ phu nhân cũng khó mà nói cái gì. Vậy, được cậu thử xem. Đồng học Bân đứng dậy. Vậy ngài nằm xuống sofa trước, nằm úp xuống là được. Cổ phu nhân nghe theo, nửa ngờ nửa tin quay đầu lại nhìn hắn một cái. Thật ra bà ấy không phải không đi bệnh viện xem qua, bác sĩ cho cô ấy thuốc uống, thuốc cao các loại, còn có thuốc rán. Nhưng uống vài ngày hiệu quả cũng không quá lớn, cho nên nghe nói đồng học Bân 1 phút đồng hồ sẽ đem bệnh đau lưng của mình trị khỏi. Cổ phu nhân đương nhiên là không tin, cho dù là đại sư xoa bóp cấp quốc gia, phỏng chừng cũng không dám cuồng ngôn như vậy. Huống chi một người thanh niên hơn 20 tuổi. Trung y là như vậy, trong ấn tượng của mọi người đều là tuổi càng lớn y thuật càng cao. Cổ phu nhân, vậy tôi bắt đầu. Ừ, cậu đừng quá cố a, không được thì thôi. Trong quá trình khẳng định phải có chút đau nhức, cái này tránh không được, ngài yên tâm, tôi có chừng mực. Đồng học Bân 2 tay đè lưng của bà ấy, nhấn. Ở đây đau không? Không đau. Ở đây... Có một chút chút. Ở đây. À. Ở đây đau. Cũng là chỗ này. Đồng học Bân nói tiếng được rồi. Đột nhiên, 2 tay bỗng nhiên dùng lực, hung hăng nhấn một cái xuống lưng của cổ phu nhân, hầu như nghe được một tiếng sắc. À. Cổ phu nhân đau đớn hô lên. Sau đó đồng học Bân lập tức mặc niệm một tiếng re ve re, đem ý niệm tập trung trên lưng của bà ấy. Từng chút khiến cho thời gian phần lưng của bà ấy rút lui. 1 giây. 3 giây. 5 giây. ve ve ve giải trừ. Cửa phòng ngủ mở ra, Cổ Mưu cau mày đi tới. Làm sao vậy? Phía sau còn một người hơn 40 tuổi, hình như cũng là lão trung y. Cổ phu nhân có chút tức giận, hít một ngụm khí lạnh ôm lưng nói. Tôi đau lưng. Tiểu tử này đòi xoa bóp trị liệu cho tôi một chút, kết quả. Ơ! Lão trung y kia nhíu nói. Xoa bóp có cần mạnh tay như vậy không? Tên nhóc, cậu rốt cuộc có hiểu xoa bóp trung y hay không? Trẻ tuổi như thế, có tốt nghiệp chưa? Cổ Mưu sắc mặt cũng thay đổi. Đồng học Bân không cho là đúng, buông tay ra nói. Cổ phu nhân, ngài đứng lên thử xem, hẳn là không có trở ngại gì, đương nhiên còn phải điều dưỡng vài ngày. Cổ phu nhân mặt trắng bệch nói. Không có trở ngại gì. Đồng học Bân gật đầu. Đúng vậy. Tôi hiện tại đứng đều đứng không nổi. Cổ phu nhân còn đang ôm lưng. Đồng học Bân cười khổ nói. Là tâm lý ngài cho rằng như thế. Thật ra đã không có việc gì, không tin ngài thử xem, tôi cam đoan ngài vận động thế nào cũng sẽ không đau. Cổ Mưu đi lại nói. Thế nào? Cổ phu nhân cắn răng một cái, thẳng thắn đỡ tay của chồng thử giật giật lưng, ơ. Giống như thật không đau. Sau đó bà ấy lại cẩn thận đỡ chồng từ sofa đứng lên, không khỏi lộ vẻ mặt nghi ngờ. Cuối cùng nhìn đồng học Bân một chút trong ánh mắt cổ vũ của đồng học Bân. Cổ phu nhân chậm rãi đem lưng cúi xuống phía dưới, giơ lên. Lại cúi xuống còn thử thử ngồi chồm hổm, sau vài lần trong ánh mắt cổ phu nhân rốt cuộc hiện lên một tia kinh ngạc. Có thể không có việc gì. Cổ phu nhân xoa xoa lưng. Cổ Mưu ngẩn ra. Không đau. Ừ, một chút cũng không đau. Cổ phu nhân lần thứ hai giật giật lưng, động tác rất linh hoạt, căn bản nhìn không ra phần lưng bị đau. Lão trung y cũng vô cùng kinh ngạc, cái này cũng được. Cổ phu nhân có chút kích động, liếc mắt nhìn về phía đồng học Bân. Tiểu tử, cậu thật đúng là thần, tôi đi bệnh viện xoa bóp hai lần, uống nhiều thuốc như vậy, dán nhiều thứ thuốc cao như vậy, cũng không có tác dụng như cậu, hiện tại thật sự là một chút cũng không đau. Đồng học Bân nói, vậy ngài cũng đừng vận động kịch liệt, nghỉ ngơi vài ngày đã. Được được, tôi nghe lời cậu. Cổ phu nhân thật cao hứng, lập tức nhiệt tình vỗ vỗ tay của đồng học Bân, rốt cuộc tin y thuật của hắn. Tiểu Trương làm sao tìm được cậu? Đồng học Bân nói, thật ra tôi cũng không quen Trương sở trưởng gọi điện thoại cho bạn tôi, là bạn tôi tìm được tôi. Cổ phu nhân khen. Tốt, quả nhiên là trẻ tuổi đầy hứa hẹn. Cổ Mưu cũng há mồm muốn nói gì, nhưng bỗng nhiên, hắn bỗng nhiên ôm đầu cắn răng, mồ hôi chảy xuống, hiển nhiên là đau đầu lại phát tác. Lão trung y vội đi qua. Cổ bộ trưởng. Lão cổ. Chiêm phu nhân cũng nóng nảy. Cổ Mưu lần này đau đầu hiển nhiên còn mạnh hơn so với trước vài lần, ông ngay cả nói đều cũng không nói ra được, thống khổ cực kỳ. Lão trung y rất nhanh nói. Tôi châm cứu cho ngài một chút. Không phải mới vừa châm cứu sao? Sao không có hiệu quả? Cái này. Lão trung y lung túng nói. Tôi thử một lần. Cổ phu nhân liếc mắt nhìn về phía đồng học Bân. Tiểu tử, cũng là cậu tới đi, cậu nhanh thử xem. Lão trung y lúc đầu không muốn, nhưng thấy cổ phu nhân đều nói như vậy, cũng chỉ đành lui ra. Đồng học Bân khẽ gật đầu đỡ cổ phó bộ trưởng đến sofa, sau đó ngay dưới cái nhìn của lão trung y và cổ phu nhân xoa xoa đầu của cổ Mưu, chậm rãi xoa bóp vài cái, nói. Cổ bộ trưởng cụ thể là đau ở đâu? Đau như thế nào? Cổ Mưu chảy mồ hôi nói. Đau trên trán, a, đau lắm. Được, vậy ngài nhìn một chút trước, sẽ tốt ngay thôi. Đồng học Bân thở ra một hơi, bỗng nhiên hung hăng nhấn mạnh một cách trên da đầu cổ phó bộ trưởng, sau đó đem ve ve ve dùng trên đầu của ông. Một giây đồng hồ. Hai giây. Đồng học Bân cũng không có dùng nhiều, chỉ là đơn giản lui về phía sau hai ngày, nhưng cho dù là hai ngày, hiệu quả cũng rất rõ ràng. Chỉ thấy lông mày của cổ Mưu dần dần mở, mồ hôi cũng ngừng chảy, chờ Đồng Học Bân buông tay ra, Cổ Mưu cũng mở mắt kinh ngạc vỗ vỗ đầu. Cái này, đâu được rồi. Quyền tài, tác giả, thường dụ, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyện.org, chương 1049, trị. Trong phòng, không khí có chút tĩnh. Mặt của cổ phó bộ trưởng đã không tìm được vẻ thống khổ, mà là ngược lại có chút nghi hoặc, cố sức xoay đầu cảm giác một hồi. Đồng Học Bân hỏi, Cổ bộ trưởng, ngài cảm giác thế nào? Cổ Mưu nhìn Đồng Học Bân thật sâu, một chút cũng không đau. Đồng Học Bân cười nói, có thể tạm thời giảm bớt một chút là tốt rồi. Cổ phu nhân ngây người nói, lão cổ, ông thật sự không có chuyện gì. Cổ Mưu nở nụ cười một tiếng, hiện tại cảm giác rất tốt, thật không đau. Phải biết rằng lúc trước đau đầu của Cổ Mưu phát tác bình thường đều kéo dài 1-2 giờ, quả thật là đau chết đi sống lại, uống thuốc giảm đau đều không có hiệu quả lớn. Ai ngờ Đồng Học Bân đưa tay xoa bóp sau vài giây thì đầu hoàn toàn khôi, giống vừa rồi trị liệu phần lưng cho cổ phu nhân căn bản cũng không phí khí lực cái gì mà đã hoàn toàn trị khỏi. Cái này đã có thể nói là thần kỳ. Lần này Cổ Mưu và cổ phu nhân mới hoàn toàn tin y thuật của Đồng Học Bân. Người không thể nhìn tướng mạo, ai nói trẻ tuổi sẽ không phải là bác sĩ. Đi bao nhiêu bệnh viện cũng không có biện pháp, người ta tiện tay nhấn vài cách là hết bệnh, thần y cũng không hơn gì cách này. Bên cạnh cách lão trung y kia nhất thời có chút rơi vào tình huống khó xử, ông châm cứu cho cổ phó bộ trưởng vài ngày nhưng cũng không thấy cái hiệu quả gì. Lão trung y nói, tiểu tử cậu là người của đại học nào? Đồng Học Bân cười cười, tôi đã đi làm nhiều năm. Lão trung y chớp mắt mấy cái, là bệnh viện tỉnh hay là bệnh viện kinh thành? Đồng Học Bân ngượng ngùng nói, không phải bệnh viện, thật ra tôi ngay cả giấy phép hành nghề y cũng không có, cũng là học chút trung y thoáng hiểu một chút. Không có giấy phép hành nghề. Lão trung y và cổ Mưu bọn họ đều ngẩn ngơ. Cổ phu nhân lập tức nói, vĩ nhân đều nói qua, không quan tâm mèo đen hay mèo trắng, chỉ cần bắt được chuột là mèo giỏi. Lão trung y cũng biết có thể gặp phải cao nhân rồi, cũng không có ý tứ ở lại, nói, Cổ bộ trưởng, cổ phu nhân, vậy tôi cáo từ trước. Cổ Mưu rất chú ý, cũng không có bởi vì người ta chịu bó tay bệnh của ông thì có đối đãi khác nhau. Đến giờ cơm rồi, buổi trưa ăn cơm rồi đi. Không được không được, bệnh viện còn có chút việc. Vậy được, ông có việc tôi cũng không giữ lại, sau này có cơ hội rồi nói, hai ngày nay cảm ơn. Ngài quá khách khí. Cổ bộ trưởng, cổ phu nhân, vậy tôi cáo từ trước. Lão trung y vừa ra đi, cánh cửa rất nhanh đóng lại. Cổ Mưu quay lại Đồng Học Bân mỉm cười nói, tiểu huynh đệ quý tính. Đồng Học Bân lập tức xua tay nói, miễn quý tính, họ Đồng thôi. Mời ngồi. Cổ Mưu nói với vợ, pha trà cho Đồng tiên sinh đi. Cổ phu nhân gật đầu đi pha trà, rất khách khí. Đồng Học Bân vội nói, không dám không dám, ngài gọi tiểu Đồng là được. Tốt lắm, tới, ngồi xuống rồi nói. Cổ Mưu bảo Đồng Học Bân cùng nhau ngồi vào sofa. Cổ phu nhân cười đem trà bưng tới. Các người trò chuyện đi, tôi đi làm cơm trước. Tiểu Đồng, cậu thích ăn cái gì cứ nói với gì. Đồng Học Bân vội vàng hạ thấp người tiếp tách trà. Đều được đều được. Tôi cái gì cũng đều thích ăn, phiền phức gì. Cổ phu nhân đi phòng bếp, vừa làm đồ ăn vừa nói. Được rồi, bệnh của lão cổ rốt cuộc là nguyên nhân gì gây ra vậy? Có thể hoàn toàn trị tận gốc không? Cổ Mưu cũng rất lưu ý chuyện này, nhìn về phía Đồng Học Bân. Đồng Học Bân chần chờ một chút, nói, nguyên nhân gây ra loại bệnh đau nửa đầu này rất nhiều. Có vài nguyên nhân y học hiện đại cũng không có biện pháp giải thích rõ ràng. Cổ bộ trưởng đau đầu như vậy hẳn là không nhẹ, muốn trị tận gốc rất khó. Chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng một thời gian, lúc ngài đi bệnh viện kiểm tra bác sĩ hẳn là nói với ngài qua một ít phương pháp điều dưỡng, tôi cũng sẽ không lặp lại, Tôi có thể làm cũng là tận lực đem thống khổ đau nửa đầu của ngài tiêu trừ, đề cao chất lượng sinh hoạt của ngài. Về phần có thể có hiệu quả gì, ít nhất trong vòng mấy tháng nửa năm sẽ không khiến cho ngài phát bệnh. Cổ Mưu nói, có thể cam đoan nửa năm không phát bệnh. Đồng Học Bân gật đầu. Có thể, nhưng buổi chiều tôi còn phải trị liệu vài lần, quá trình có thể có chút phiền phức, nếu như ngài nghĩ không được, thì tôi... Được, được. Cổ Mưu đương nhiên không ý kiến, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói. Nếu như thật sự trong nửa năm không phát bệnh, cậu giúp đỡ tôi đại ăn, đau đầu của tôi này, hiện tại đau đến nổi ngay cả công tác tôi đều không có biện pháp làm. Tuy rằng qua vài ngày nữa sẽ về hưu, nhưng hiện tại tôi chỉ có tâm tư sớm khỏi bệnh. Cậu là bác sĩ, có thể biết đau đầu có bao nhiêu thống khổ, cũng không sợ cậu chê cười. Đau lên là tôi hận không thể lăn lộn khắp phòng, đã kéo dài liên tục 2 tháng. Gần đây thật sự là chịu không nổi, 2 ngày trước mới vừa xin nghỉ 1 tuần. Đồng Học Bân nói, đau đầu quả thật rất muốn chết. Đúng vậy, bất quá có cậu vừa rồi xoa bóp như vậy, trong lòng tôi cũng kiên định hơn. Cổ Mưu chậm rãi nói. Chỉ cần có thể hết đau là được. Đồng Học Bân cười nói. Cái này khẳng định không thành vấn đề, tôi nghiên cứu cũng là phương diện này. Vài chục phút sau. Cơm chín, 3 người ra bàn ăn. Cổ Mưu và cổ phu nhân cũng không biết Đồng Học Bân là cán bộ quốc gia, toàn bộ cho rằng hắn là một thần y thâm tàng bất lộ, cho nên nói với Đồng Học Bân cũng không có gì phòng bị, cái gì đều hàn huyên một chút, cũng có chút ý tứ thân cận hắn, bầu không khí chỉnh thể rất tốt. Sau khi ăn xong, cổ phu nhân đang thu dọn bàn. Cổ Mưu đứng dậy cùng Đồng Học Bân chuẩn bị đi phòng ngủ chữa bệnh. Nhưng đột nhiên cổ Mưu đứng lại, ôm đầu hít một hơi thật dài, mồ hôi hột lại từ trên trán rơi xuống. Làm sao vậy lão cổ? Cổ phu nhân vội hỏi. Lại đau. Cổ Mưu cố nén đau ừ một tiếng, tiếng nói đều đau đến phát run. Đồng tiên sinh, cậu nhanh nhìn cho lão cổ. Cổ phu nhân nhanh chóng nói. Đồng Học Bân nói một tiếng tốt, lập tức đỡ cổ Mưu đi phòng ngủ. Cổ bộ trưởng, ngài ngồi xuống giường trước, đưa lưng về phía tôi, ngài yên tâm, sẽ không đau. Cổ phu nhân cũng ở phía sau gấp gáp nhìn. Cổ Mưu nghe theo, gian nan đưa lưng qua. Đồng Học Bân đưa tay lên đầu ông, hung hăng dùng một lực, đồng thời cũng mặc niệm ra một tiếng xe ve ve ở trong lòng. 1 giây đồng hồ. 2 giây. 3 giây đồng hồ. Xe ve ve giải trừ. Ngắn ngủi chốc lát trôi qua, biểu tình của cổ Mưu hơi thả lỏng xuống, thở ra một hơi nhìn vợ đang lau mồ hôi cho mình, trấn an nói. Tôi không sao. Cổ phu nhân nhìn ông nói. Được rồi. Cổ Mưu gật đầu một cái. Được rồi, lại không đau. Thật không có việc gì. Cổ phu nhân nửa ngờ nửa tin. Cổ Mưu nói. Nhờ có Đồng tiên sinh, quả nhiên là thần y. Đồng Học Bân vội nói, đừng đừng, hai chữ thần y tôi không dám nhận, cũng là một ít phương pháp giảm đau mà thôi. Nếu như một lần là trùng hợp, hai lần là vận khí, như vậy lần thứ ba này hiển nhiên sẽ không. Hiển nhiên xoa bóp trung y của Đồng Học Bân tại phương diện trị đau là cực kỳ có hiệu quả. Cổ Mưu và cổ phu nhân lần này đối với y thuật của Đồng Học Bân càng có lòng tin. Một người bác sĩ có thể không dùng thuốc mà có thể trị đau, còn có hiệu quả nhanh như vậy, rõ ràng như thế. Đây là hai người bọn họ trước đây nghe cũng không có nghe nói qua. Cổ bộ trưởng bắt đầu. Được, phiền phức cậu. Vậy ngài ngồi xuống, tôi bắt đầu. Dưới cái nhìn của cổ phu nhân, Đồng Học Bân lại một lần nữa xoa bóp đầu cho cổ Mưu, xoa bóp bên trái, nhấn nhấn bên phải, cuối cùng còn nhấn xương cổ. Cổ phu nhân ở một bên nói, tiểu Đồng, cái phương pháp xoa bóp này chúng tôi có thể học không? Như vậy sau này lão cổ có đau lại cũng có thể giảm đau rất nhanh. Đồng Học Bân nói, cho dù tôi nói cho ngài, ngài khẳng định cũng học không được. Phương diện này không phải dễ dàng như vậy, cũng không phải nhấn mấy huyệt vị là có thể giải quyết, có đôi khi còn phải căn cứ theo tình huống thực tế. Ngài cứ yên tâm cổ phu nhân, lần này tôi trị liệu cho cổ bộ trưởng, cam đoan trong vòng nửa năm cũng không sẽ phát bệnh. Nếu như trong lúc này điều dưỡng tốt, sau này cũng có thể trừ bệnh căn, chuyện gì cũng không có. Được được được. Cổ phu nhân nói. Cảm ơn. Không khách khí. Đồng học Bân tiếp tục xoa bóp đầu cho cổ Miêu. Cổ bộ trưởng, kế tiếp tôi sẽ ấn vào mấy huyệt vị trên đầu của ngài, có thể sẽ có chút cảm giác đau nhức, hơn nữa thời gian duy trì liên tục có thể sẽ tương đối dài. Ừ, ngài tốt nhất có chuẩn bị. Không có việc gì, tới đi. Đồng học Bân mặt niệm re ve re. Lần này đồng học Bân không có dừng lại, mà là dùng re ve re từng giây rút lui thời gian cho cổ Miêu khôi phục tình trạng thân thể của ông ta. Khoảng chừng vài phút trôi qua, đồng học Bân mới niệm re ve re. Lúc này hắn tốn không ít thời gian còn thừa chữa bệnh cho cổ Miêu, bất quá chỉ cần cuối cùng có thể khiến cho cổ bộ trưởng tại thời khắc mấu chốt giúp mình một phen, chút nỗ lực ấy đương nhiên là đáng giá. Được rồi cổ bộ trưởng. Đồng học Bân thu tay. Cổ Miêu chớp mắt nói. Cái này là được. Đồng học Bân gật đầu nói. Được rồi. Cổ phu nhân liền nói. Tiểu Đồng, buổi chiều cậu không có chuyện khác. Bằng không buổi tối ở nhà tôi ăn, không phải không tin y thuật của cậu, chủ yếu là chiều nào lão cổ hầu như đều phát bệnh, hai tháng nay đều không có ngoại lệ, cho nên nếu như cậu đi trong lòng chúng tôi cũng không yên, có thể hay không? Đồng học Bân suy nghĩ một chút, nói. Tốt lắm, tôi buổi tối ở lại. Cổ phu nhân cười nói. Vậy thật tốt quá, đi, tôi đi làm trái cây cho cậu ăn. Một tiếng đồng hồ trôi qua. Hai tiếng đồng hồ trôi qua. Đồng hồ báo thức trong nháy mắt chỉ tới vị trí buổi chiều 4 giờ. Cổ Miêu và đồng học Bân trò chuyện câu được câu không. Cổ phu nhân căng thẳng nhìn chằm chằm đồng hồ, luôn chú ý thời gian. Nhưng qua 10 phút, lại qua 20 phút, cổ Miêu vẫn an an ổn ổn ngồi ở chỗ kia, chuyện gì cũng không có. Cổ phu nhân nói. Lão cổ, đầu không đau. Cổ Miêu cười lắc đầu. Không có. Đồng học Bân nói trong vòng nửa năm sẽ không phát bệnh, quả nhiên đầu của cổ Miêu không còn đau. Cổ phu nhân sắc mặt vui vẻ. Đồng tiên sinh, y thuật của cơ A-U-T hơn A đúng là rất cao. Cảm ơn các người chờ, tôi đi làm cơm tối.